Diệp Hoa Ngọc đem tay muội muội đặt trên pháp khí, Ninh Thư nhìn thoáng qua, có linh căn, nhưng chỉ là tạp linh căn, ngũ linh căn. Chỉ cần có là tốt, có linh căn là tốt rồi. Diệp Hoa Ngọc hưng phấn xoa tay. Thỉnh sư phụ thu muội muội, huynh muội đệ tử bơ vơ không nơi nương tựa, nhất định đem sư phụ giống như nương mà hầu phụng bên gối. Diệp Hoa Ngọc dập đầu. Ninh Thư vỗ vỗ bả vai Diệp Hoa Ngọc, ngươi mồm mép lưu loát nhỉ, người đọc sách đúng là khác biệt. Đệ tử đều là lời nói thật lòng. Diệp Hoa Ngọc thành ý nói. Thu đệ tử không thể tùy tiện như vậy, đường tu tiên cũng không dễ đi, việc này về sau lại nói. Ninh Thư vẫy tay lấy ra pháp khí truyền tin nơi này cho tông môn. Lấy năng lực của nàng không thể động vào thứ này, liền quăng cho tông môn làm đi. Trong lúc chờ người được tông môn cử tới, Ninh Thư dạy dỗ hai huynh muội dẫn khí nhập thể. Rảnh rỗi thì lại đào một vòng bay quanh kiếm đoạn phong xem có chỗ nào kỳ dị. Nghiên cứu nửa ngày cũng chẳng tìm thấy cái gì. Ninh Thư hoài nghi bản thân có hoa mắt hay không, đây rõ ràng là một ngọn núi cực kỳ bình thường, tới không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng ngọn núi bình thường một cách lạ lùng này, thế mà cô không thể chém được nhát nào ra hồn. Lực tinh thần xuất ra lại bị cắn nuốt, chứng tỏ nó không hề bình thường. Ninh Thư một chân đá vào vách đá, kết quả xương đùi răng rắc một tiếng, trước mặt Diệp Hoa Ngọc không dám đổi sắc, hình tượng của cô không thể bị phá hủy nha. Diệp Hoa Ngọc hỏi, sư phụ, người cũng tin tưởng nơi này có bảo vật gì sao? Ninh Thư mặt đứng đắn, nhẹ nhàng lắc chân, đương nhiên. Sử dụng các loại thủ đoạn đều không thu thập được nó, hơn nữa cô còn dồn khí đan điền, muốn đem cả ngọn núi này lật lên, sau đó nghẹn cái rắm gì cũng không xảy ra. Ninh Thư bó tay nha. Người tu chân phá núi chém đá đều làm được, rời núi lấp biển cũng có thể, hiện tại cô lại không thể lay động vách đá này một chút xíu nào cả, mất mặt a. Diệp Hoa Ngọc trầm mặc. Sư phụ, hay là chúng ta trở về đi? Diệp Hoa Ngọc hướng Ninh Thư, người cùng một ngọn núi so đo làm gì, không có cách nào chính là không có cách nào. Ninh Thư bực bội xách cổ áo Diệp Hoa Ngọc lên, đem hắn ném ra phía sau cô, ngự kiếm bay đi. Thân thể Mỹ Ngọc đã khá hơn nhiều, đang đứng ở cửa nhìn xung quanh, nhìn thấy giữa không trung có người bay tới, oa một tiếng hưng phấn. Ca ca, sư phụ. Mỹ Ngọc nghe theo lời ca ca kêu sư phụ, nàng liên kêu theo. Ninh Thư đem kiếm thu lại, hướng hai người nói, các ngươi cũng mau tu luyện đi, đến lúc Tử Sa đảo phái người tới đây, có chút thực lực cũng có thể nhặt được thứ tốt. Đa tạ sư phụ. Diệp Hoa Ngọc lập tức chấp tay nói. Mời chào một nhân tài cho Tử Sa đảo cũng không tồi. Diệp Hoa Ngọc tuy rằng là người đọc sách, nhưng cũng không phải tên mọt sách ngu ngốc. Ninh Thư hướng Diệp Mỹ Ngọc vẫy tay, tư chất của ngươi so ra kém Hoa Ngọc, ta đưa cho người một bộ bí tịch. Tu luyện tuyệt thế võ công cũng không cần quan tâm cái gì tư chất cùng linh căn. Diệp Mỹ Ngọc nhìn về phía ca ca, Diệp Hoa Ngọc lập tức gật đầu, cô bé liền nhận lấy cảm ơn sư phụ. Ninh Thư chỉ đạo hai đứa nhỏ tu luyện, chính mình cũng tĩnh tâm ngồi xuống hấp thụ linh khí. Trong khoảng thời gian này, Ninh Thư đều không cần dùng định tâm đan, trong lòng không còn điểm phẫn uất như lúc trước. Ninh Thư cảm thấy không phải nó biến mất, bởi vì đạo tâm căn bản là không được tu bổ, chỉ là hiện tại cô không có thời gian suy nghĩ những việc trước, tâm tình cũng bình tĩnh lại. Lại đợi mười mấy ngày, cuối cùng cũng chờ được người Tử Sa đảo phái tới. Đợi ở cửa, kết quả thấy được Kỳ Thừa, kế bên còn có cả đệ tử của hắn. Ninh Thư cạn lời. Những người ở Tử Sa đảo không phải thật sự cố ý sao? Tại sao lại là Kỳ Thừa tới đây? Kỳ Thừa ngự kiếm chậm rãi hạ xuống, hướng Ninh Thư chấp tay, sư muội, trưởng môn phái ta tới xem xét tình huống ở đây. Ninh Thư kêu hai đứa nhỏ ở phía sau ra, đây là Kỳ trưởng lão, mau hành lễ. Kỳ trưởng lão, hai đứa nhỏ cũng nghe lời, Ninh Thư kêu làm cái gì thì cũng làm theo. Sư muội, hai đứa nhỏ này là sao? Kỳ Thừa nhướng mày hỏi. Ninh Thư cười nói, hai đứa đều có linh căn. Kỳ Thừa gật gật đầu. Lấy ra hai cái pháp khí, đây là khổng tước linh, thích hợp cho nữ hài, còn đây là xích ti, phù hợp cho nam hài. Nhận lấy đi, đây là sư bá các ngươi cho lễ gặp mặt. Từ đầu tới đuôi, Ninh Thư làm lơ Dịch Ưu Toàn kế bên Kỳ Thừa. Kỳ Thừa dẫn đầu giới thiệu đệ tử của mình, đây là Dịch Ưu Toàn, là sư tỷ của các ngươi, về sau giúp đỡ lẫn nhau. Sư tỷ, hai đứa nhỏ hành lễ, Dịch Ưu Toàn ừ một tiếng, tỏ vẻ cao ngạo. Diệp Hoa Ngọc cảm thấy không sao. Nhưng Diệp Mỹ Ngọc lại hơi ngại ngùng, đối phương xinh đẹp lộng lẫy, trên người nàng lại là quần áo rách nát, loại đối lập này với nữ tử tạo cảm giác mẫn cảm. Sư huynh, ta cùng huynh nói qua tình huống ở đây. Ninh Thư mang theo hai người vào nhà, trong phòng cũng không có gì hoa mỹ, Dịch Ưu Toàn nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm, từ túi chữ vật lấy ra cái đệm, đặt trên ghế mới ngồi xuống. Ninh Thư trợn mắt, đem cụ thể sự tình nói với Kỳ Thừa. Kỳ Thừa nghĩ nghĩ, muội cảm thấy kiếm Đoạn Phong có thứ gì bên trong. Chỉ là sinh hồn tiến vào, quỷ hồn đôi khi cũng sẽ có ký ức, nói không chừng núi kia chỉ là nơi nó sống mà thôi. Dịch Ưu Toàn đạm mạc mà nói. Ta cùng sư phó ngươi nói chuyện, ngươi lắm miệng cái gì? Ninh Thư nói. Bất quá là thủ hạ bại tướng mà thôi, cho rằng chính mình tìm được cái bảo tàng liền cảm thấy có năng lực hay sao? Giáng Tuyết Tử, ta có thể đánh ngươi một lần, cũng có thể đánh ngươi lần thứ hai. Dịch Ưu Toàn nhìn Ninh Thư, giống như xem tên hề đang nhảy nhót mà thôi. Dịch Ưu Toàn nói chuyện không khách khí, làm hai đứa nhỏ đều sợ ngây người. Diệp Hoa Ngọc cau mày nhìn Dịch Ưu Toàn, còn Diệp Mỹ Ngọc thì co rúm lại. Từ trước tới nay nàng chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào đáng sợ như vậy. Giáng Tuyết Tử, tốt nhất hãy lấy thực lực ra nói chuyện, ta và ngươi đấu với nhau một trận, đừng có ở đó mà so bối phận với ta, nó chỉ là thứ hư vô mờ mịt mà thôi. Dịch Ưu Toàn lạnh lùng nói. Ninh Thư mỉm cười, được thôi, ngươi nói tiếp đi, ta không nói nữa. Kỳ Thừa có chút bất đắc dĩ, ngươi, đứa nhỏ này. Sau đó hướng về Ninh Thư nói, sư muội, ngươi nói về tình huống của kiếm Đoạn Phong đi. Hoàng Ngọc tới nói rõ sự việc cho sư bá đi. Ninh Thư gọi Diệp Hoàng Ngọc, so với muội muội, hắn biểu hiện làm người khác thưởng thức hơn. Diệp Hoàng Ngọc chấp tay, nói với Kỳ Thừa tình huống của kiếm Đoạn Phong, đem những chuyện trong khoảng thời gian hắn đi với Ninh Thư đều kể ra. Diệp Hoàng Ngọc không chút giấu giếm, bởi vì sư phụ đã nói, nếu thật sự có cái gì tốt, hắn theo phía sau cũng có thể nhặt được một ít. Kỳ Thừa nghĩ nghĩ nói ra thì chuyện này đúng là có điểm kỳ quặc. Nhưng mà, nếu là vật không tầm thường, vì sao lâu như vậy không ai phát hiện ra sự tồn tại của ngọn núi này? Kỳ Thừa nói, dựa theo tính tình của người tu chân, không khác gì châu chấu, nếu có đồ tốt còn không mau chóng bu lại cả đống, làm gì còn lưu lại tới bây giờ. Trưởng lão, bởi vì nơi này hoang vắng xa xôi, quanh năm suốt tháng đều không có ai tới đây. Diệp Hoàng Ngọc nói. Được rồi, hiện tại chúng ta tới đó xem thử. Kỳ Thừa ngự kiếm phi hành, Dịch Ưu Toàn liền đi theo. Ninh Thư đem hai đứa nhỏ ném tới phi kiếm của mình, đuổi kịp hai người phía trước, bay về kiếm Đoạn Phong. Vừa bay được một chút đã thấy kiếm Đoạn Phong đứng sừng sững giữa núi rừng. Mọi người tới chân núi liền dừng lại, Kỳ Thừa phóng ra thần thức, nhưng đều bị vách đá thu hồi, một chút hồi đáp đều không có. Kỳ Thừa có chút kinh ngạc gật đầu, sau lại lấy kiếm phá núi, chỉ để lại một vết hằn mờ mịt. Đây là cục đá gì vậy? Kỳ Thừa vuốt vách đá, cẩn thận cảm thụ, xem thử bên trong có linh khí dao động hay không. Không hề có linh khí, cái này không phải pháp khí. Kỳ Thừa lắc đầu. Nếu thực lực đủ mạnh có thể phá được ngọn núi này. Ninh Thư nhìn phần đỉnh kiếm Đoạn Phong, không nghĩ là có người đủ mạnh chém ngang toàn bộ đỉnh núi. Sư phó để con thử một chút. Dịch Ưu Toàn lấy ra Hậu Nghệ Cung, bay lên không trung. Ninh Thư mang hai đứa nhỏ lui về sau, chờ Dịch Ưu Toàn làm màu. Dịch Ưu Toàn đem cung tiễn kéo cong như trăng tròn, bắn ra mũi tên lực cực mạnh, cọ sát trong không khí mang tiếng gào thét. Mũi tên đinh một tiếng, ghim vào trong đá, thân tên run rẩy. Dịch Ưu Toàn nhíu mày, kỳ lạ, Hậu Nghệ Cung lực lượng rất mạnh, đúng ra phải đem cả ngọn núi đều bắn thủng, nàng còn tu luyện thần đạo, cùng người tu tiên khác cường đại hơn nhiều. Ninh Thư chép miệng, cô đã sử dụng đủ biện pháp rồi đều không có cách nào phá vỡ kiếm Đoạn Phong. Dịch Ưu Toàn nhìn đến thần sắc của Ninh Thư, bộ dáng như khinh thường, thẹn quá hóa giận, liền đem mũi tên nhắm tới Ninh Thư, mũi tên nếu ghim chúng liền bắn nát thành thịt bằm, lực lượng đủ làm người nổ mạnh. Diệp Hoàng Ngọc che ở trước mặt Ninh Thư, chắp tay hỏi, sư tỷ, ngươi có ý gì? Ninh Thư nhìn đứa nhỏ chắn trước mình, cái đầu còn không có cao bằng cô, thật cho là có thể chắn được mũi tên của Dịch Ưu Toàn sao? Ninh Thư đem Diệp Hoàng Ngọc đẩy ra đằng sau, nhìn Dịch Ưu Toàn, ngươi lại lên cơn nữa hả? Ngươi mới lên cơn, ta không thể phá vỡ ngọn núi, ngươi làm được hay sao? Dịch Ưu Toàn từ trên cao nhìn xuống. Ta khi nào nói có thể phá được? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thật không nói lại kẻ điên. Được rồi, đừng náo loạn. Kỳ Thừa đứng giữa hai người, sợ cả hai lại nổi lên xung đột. Ninh Thư cạn lời, Dịch Ưu Toàn cứ chú ý cô làm gì. Nhìn sắc trời ảm đạm, đoàn người chỉ có thể dẹp đường trở về. Về tới nhà tranh, mọi người đều trầm mặt, trong nhà chỉ có vài cái ghế, đều là Ninh Thư cùng hai người Kỳ Thừa ngồi, hai đứa nhỏ phải đứng. Ninh Thư nói, hai người các ngươi tìm chỗ nào sạch sẽ ngồi đi. Vâng, Diệp Hoàng Ngọc gật đầu, mang theo muội muội ngồi ở bên cạnh. Kỳ Thừa nói, kiếm Đoạn Phong này tuy hiếm lạ, nhưng thiên hạ to lớn đồ vật như vậy cũng không ít, Dù chúng ta là người tu tiên nhưng vẫn còn ếch ngồi đáy giếng, loại đồ vật như vậy chúng ta không mở được, người khác cũng chưa chắc có thể làm được. Dịch Ưu Toàn cảm thấy ngọn núi này có chút quen mắt, cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Dịch Ưu Toàn cau mày nghĩ, cố gắng nhớ lại xem đã từng thấy ở nơi nào. Đúng rồi, Dịch Ưu Toàn vỗ đùi, tiên phủ của nàng cũng có núi giống vậy, hơn nữa giống như là phần đỉnh núi Kiếm Đoạn Phong bị chém đi hiện đang nằm trong tiên phủ. Khó trách cảm thấy quen thuộc. Giữa hai bên có liên hệ gì hay sao? Dịch Ưu Toàn quyết định vào tiên phủ xem thử có thông tin gì về việc một nửa bộ phận bên ngoài, một nửa lại xuất hiện ở tiên phủ. Ninh Thư nhìn vẻ mặt bừng tỉnh của Dịch Ưu Toàn như hiểu được điều gì, nhíu nhíu mày, cái cơ duyên này chẳng lẽ lại thuộc về Dịch Ưu Toàn, nhìn dáng vẻ đó khẳng định có quan hệ. Dù sao trong tay Dịch Ưu Toàn luôn có chìa khóa mở ra bảo tàng. Ninh Thư không nói lời nào, có thể mở ra là tốt nhất, cô cực khổ tìm được, không muốn bảo vật liền bay đi, trở thành cơ duyên của người khác. Dịch Ưu Toàn nói với Kỳ Thừa, sư phó, đệ tử muốn ra ngoài một lát sẽ về. Kỳ Thừa cũng không lo lắng, thực lực của đệ tử cường đại sẽ không xảy ra chuyện gì, về sớm một chút, nếu xảy ra chuyện gì thì bóp nát ngọc bội, ta sẽ tới hỗ trợ. Dịch Ưu Toàn gật đầu, đi ra cửa liền nhảy lên kiếm bay mất. Ninh Thư nhìn phương hướng Dịch Ưu Toàn, chẳng lẽ bay tới chỗ Kiếm Đoạn Phong? Dịch Ưu Toàn thật sự tìm được phương pháp giải quyết hay sao? Nếu đem toàn bộ Kiếm Đoạn Phong thu lại, nàng đừng nói tới canh, đến nắm đất còn không có lấy một hạt. Lại có được cơ duyên, Dịch Ưu Toàn sẽ trở nên càng mạnh hơn trước. Dịch Ưu Toàn có thể làm Tử Sa Đảo cường đại hơn thì tốt, nhưng có khả năng cô ta chỉ muốn độc chiếm, Ninh Thư trong lòng muốn chửi. Ninh Thư có chút đứng ngồi không yên, tính toán chạy ra đó xem sao. Hai người cứ ở đây, ta đi một chút liền quay về. Diệp Hoàng Ngọc lập tức nói, sư phụ cẩn thận một chút. Ninh Thư gật đầu, ngự kiếm phi thẳng, bay thẳng tới Kiếm Đoạn Phong, Kỳ Thừa thấy vậy liền đuổi theo. Ninh Thư không ngừng đẩy nhanh tốc độ, kết quả tới nơi không thấy được cái lông gì. Ninh Thư từ trên kiếm nhảy xuống, mang vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn Dịch Ưu Toàn. Kiếm Đoạn Phong chạy đi đâu rồi? Ninh Thư hỏi Dịch Ưu Toàn. Một ngọn núi lớn như vậy nói thu liền thu, Dịch Ưu Toàn muốn lên trời đi. Không biết, Dịch Ưu Toàn tùy ý mà nhún vai, tươi cười trên mặt lại không hề che giấu được, đối với chuyện Ninh Thư hỏi chỉ nói cho có lệ. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư tức không nhịn được muốn đấm ngực a, má ơi, tâm ma của cô muốn phát tác. Kỳ Thừa đuổi tới cũng ngạc nhiên vô cùng, nhìn thấy Kiếm Đoạn Phong biến mất, núi đâu? Sư phó, đệ tử thật không biết, vừa tới nơi đã không thấy tăm hơi rồi, con hoài nghi có người đem ngọn núi chuyển đi rồi. Ninh Thư mặt vô cảm nói, a nha, chắc có bỗng nhiên xuất hiện khiêng một tòa núi lớn, một hơi liền chạy mất không dấu tích. Ngươi kể chuyện đùa a. Hiển nhiên Kỳ Thừa cũng không phải đầu đất, Kiếm Đoạn Phong cũng không phải dễ khiêng đi như vậy, thực lực ba người bọn họ còn chưa làm gì được nó. Hơn nữa Kỳ Thừa cho rằng bản thân cũng không hề yếu, nhưng không có biện pháp đụng được ngọn núi này chút nào, tự nhiên lại nhảy ra một người khiêng núi chạy. Việc này có thật không? Kỳ Thừa có chút không tin tưởng lắm. Dịch Ưu Toàn nhịn không được nói, sư phó, chẳng lẽ người không tin con, đệ tử có thể làm gì với ngọn núi lớn như vậy? Kỳ Thừa cảm thấy đệ tử của mình tuy thực lực không kém, nhưng muốn đem ngọn núi biến mất vẫn là không có khả năng. Ninh Thư vô cùng muốn lấy búa đập vào đầu Kỳ Thừa, rõ ràng chỉ có Dịch Ưu Toàn ở đây, không phải cô ta thì còn ai nữa. Ninh Thư cảm giác bực bội. Sư phó có muốn đuổi theo hay không? Dịch Ưu Toàn hỏi. Kỳ Thừa nhìn xung quanh tối mờ mịt, biết tìm ở chỗ nào đây? Trở về làm sao ứng phó với trưởng môn đây, chẳng lẽ nói ngọn núi không cánh mà bay? Ninh Thư càng thêm khó chịu, đi đâu mà tìm, Dịch Ưu Toàn cũng biết nói hưu nói vượn tới mức đó hay sao? Không có tung tích nào lưu lại, không thể truy tung được, ngươi có manh mối gì không? Kỳ Thừa hỏi Dịch Ưu Toàn, đệ tử hắn là người đầu tiên tới đây. Dịch Ưu Toàn lắc đầu, đệ tử tới đây cũng không thấy Kiếm Đoạn Phong, con cũng không biết tại sao ngọn núi này lại không thấy tăm hơi. Kỳ Thừa nhịn không nổi muốn vò đầu, dù là gặp quỷ cũng không ly kỳ như vậy đi. Ninh Thư ôm ngực, ai ui, tâm ma ta lại phát tác nữa rồi, còn chưa kịp nhìn đến thứ gì ở bên trong đã bị Dịch Ưu Toàn trộm mất không còn thấy tăm hơi. Biết sớm thứ này có thể thu vào túi trữ vật, cô đã sớm làm rồi. Vì người khác may áo cưới, chính mình tiền công đều không có một xu, cảm giác này thật là, con bà nó, tức chết ta. Ninh Thư nói không chừng do người nào đó thu lại rồi. Dùng túi trữ thu vào không gian, nếu không phải thì không còn cách nào giải thích được tại sao ngọn núi lại biến mất, Hơn nữa lúc đầu ở đây chỉ có mỗi một người là ngươi. Ngươi hoài nghi ta đem đồ giấu đi hay sao? Ngươi có tận mắt thấy ta làm gì không? Ngươi nói phải có trách nhiệm giải thích. Dịch Ưu Toàn nhíu mày, cũng chỉ là đoán già đoán non liền kêu ta đem đồ giấu mất. Ngươi đầu óc có bệnh hay không? Có bệnh thì chữa đi, không cần há mồm cắn lung tung. Dịch Ưu Toàn không hề sợ hãi mà nhìn Ninh Thư, dù sao thứ này đã bị nàng thu vào trong tiên phủ, cho dù có lật tung chỗ này lên cũng chẳng tìm ra được manh mối gì. Dừng lại, đừng náo loạn nữa, nếu không có chứng cứ thì không cần nháo nữa, Kỳ Thừa nói. Ninh Thư trợn ngược chừng hai người, Kỳ Thừa chỉ biết nói dừng lại, đừng náo loạn. Lần nào cũng ba phải như vậy, luôn giải vây cho đệ tử của mình, Ninh Thư cảm giác bực bội, ta là người thông chi tông môn, hiện tại đồ vật không thấy. Hơn nữa vừa khéo hai người tới đã không còn tung tích, chuyện này muốn ta đối chất với tông môn như thế nào đây? Không thấy là không thấy, ta còn có biện pháp nào khác đâu. Nói tới nói lui, ngươi lại hoài nghi ta đem ngọn núi này dọn đi. Đúng là người si nói mộng, sao ngươi không nói do nó bị ông trời lấy lại? Dịch Ưu Toàn kiêu căng nói. Từ xưa tới nay, bảo vật đều là cường giả đoạt lấy. Ninh Thư yên lặng nhìn Dịch Ưu Toàn, ta thấy ngươi chính là ông trời đó. Được rồi, đừng náo loạn. Kỳ Thừa mở miệng nói. Ninh Thư nói thẳng, ngươi trừ bỏ câu đừng náo loạn, có thể nói thêm cái gì khác không? Ngươi không phiền nhưng ta thì có. Ninh Thư biết Dịch Ưu Toàn đánh chủ ý gì, đơn giản là giả ngu đem đồ vật nuốt vào, trắng trợn tự mình phát tài, cùng cô không có một tia quan hệ. Ngươi lớn tiếng với sư phó ta làm gì, cũng không phải sư phó đem đồ vật giấu riêng, ngươi muốn hoài nghi sư phó của ta. Ta còn nghi ngờ ngươi đem đồ vật cất nơi nào rồi. Dựa theo suy nghĩ của ngươi ai cũng có điểm hiểm nghi. Dịch Ưu Toàn che chở sư phó của mình. Ninh Thư chỉ ha hả một tiếng, nếu chúng ta đều có hiểm nghi, vậy hồi tông môn tiếp thu điều tra. Thứ này hiện tại là đồ vật của tông môn, do ta báo lên trưởng môn, ai muốn lấy chính là trộm, không hỏi tự lấy cũng là trộm. Ngươi nói vậy là kêu ta cùng sư phó trộm đồ đúng không? Ngươi nói phải có chứng cớ. Dịch Ưu Toàn lạnh nhạt nói, ta có thể đánh ngươi một lần sẽ đánh ngươi lần hai. Không cần nhảy nhót đùa giỡn trước mặt ta. Ai ui, cô muốn bạo nổ. Ninh Thư chống nạnh, ta thích nói như vậy đó. Dựa trên những gì đã xảy ra, ta hoài nghi Kiếm Đoạn Phong là di tích viễn cổ thần đạo tông môn. Viễn cổ thần đạo tông môn không phải chỉ có một nhà độc đạo, tựa như hiện tại các tu tiên môn phái nhiều không đếm xuể, chẳng qua không biết vì nguyên do gì đã xuống dốc. Thủ đoạn của họ không phải người tu tiên hiện tại có thể chống đỡ, một cái tu tiên, một cái tu thần không thể so sánh. Ninh Thư nói Kiếm Đoạn Phong là di tích thần đạo tông môn, thần sắc Dịch Ưu Toàn hiện lên một tia khác thường, chớp mắt một cái liền không thấy nữa. Ninh Thư vẫn luôn quan sát Dịch Ưu Toàn nên nhận ra tia biến sắc đó, cô xác định quả thật là Dịch Ưu Toàn đã giấu ngọn núi rồi. Thần đạo tông môn, Kỳ Thừa sắc mặt liên nghiêm túc, nếu thật sự như vậy, vô luận là bí tích hay đan dược, vũ khí đều là những thứ mà người tu tiên luôn tha thiết mơ ước có được. Nói không chừng còn có đan dược thay đổi căn cốt. Bí tịch có thể làm người kém cỏi trở thành cường giả, chưa kể tới viễn cổ thiên tài địa bảo các loại. Ngươi lại không thể xác định đó có phải là di tích viễn cổ thần đạo tông môn hay không, nếu là đúng chẳng lẽ tới lượt ngươi phát hiện ra. Dịch Ưu Toàn cười nhạo, cũng không cần khoa trương như vậy, thế giới rộng lớn, đâu có ai vỗ ngực đảm bảo chuyện gì cũng biết. Ninh Thư há hốc miệng. Đây là trần trụi được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi cảm thấy trần đời này không có ai làm gì được ngươi đúng không? Cảm thấy núi nằm bên trong tiên phủ liền an toàn, những người khác đều không thể tìm thấy đúng không? Đối đầu với loại người tâm địa đen tối nhưng bản thân không đánh lại, cô muốn bạo nổ. Ninh Thư trong đầu niệm thanh tâm chú, ngăn chặn cảm giác bực bội trong lòng, cảm giác này tồn tại bởi vì còn tàn niệm của người ủy thác. Thần thức người tu chân rất cường đại, cho dù chết, trong thân thể cũng có tàn niệm. Ninh Thư hít thở lại hít thở một hơi thật sâu, ta không biết ngọn núi đó có phải là di tích thần đạo tông môn hay không. Nếu có thể đem ra nghiên cứu liền biết, nhưng hiện tại không cánh mà bay ngươi nói xem phải làm sao. Ninh Thư cùng Kỳ Thừa nói chuyện, không nghĩ đối đầu với Dịch Ưu Toàn, cô không trêu vào được sẽ không tiếp lời. Làm sao, Kỳ Thừa bị Ninh Thư hỏi liên tiếp làm hắn muốn hôn mê, đồ vật đã không còn rồi, hắn nào biết làm sao, nói thẳng là được. Nga, ngươi nói xem, một ngọn núi lớn không cánh mà bay, sư huynh cảm thấy trưởng môn nguyện ý tin tưởng ngươi hay không? Nói tới nói lui. Ngươi cảm thấy là ta lấy đúng không? Dịch Ưu Toàn kéo Hậu Nghệ Cung, hướng mũi tên chỉ vào Ninh Thư, lấy ra chứng cớ, bằng không đây là ngươi tùy ý bôi nhọ ta, ngươi muốn báo thù chuyện cũ nên đem sự tình ở đây kéo lên người ta. Ai ra, cô muốn bạo phát tính tình, Ninh Thư nói thẳng có bản lĩnh ngươi bắn đi nha. Dịch Ưu Toàn thần sắc lạnh lùng, đem cung kéo mạnh, kéo đến không thể kéo thêm được nữa, sau đó buông tay, mũi tên xé gió bay về phía Ninh Thư. Ninh Thư xoay tròn thân thể, né tránh mũi tên, cung tiễn kia lại còn có thể quay đầu đuổi theo Ninh Thư. Ninh Thư thần sắc nghiêm túc, lấy ra phi kiếm, mũi tên cùng phi kiếm và chạm nhau. Phi kiếm bị chặt đứt, mũi tên hướng thẳng tới giữa mày Ninh Thư bay đến. Ninh Thư bắt được mũi tên, tay ngay lập tức cảm thấy muốn phỏng như chạm vào nước sôi. Ninh Thư bị mũi tên mang lên không trung, bay tới bay lui khắp nơi, mũi tên tốc độ đặc biệt nhanh, mặt Ninh Thư bị gió thổi đến dữ tợn. Ninh Thư cạn lời. Dịch Ưu Toàn đạm mạc mà nhìn Ninh Thư ở trên trời bay tới bay lui, kỳ thừa có chút bất đắc dĩ nói, nha đầu ngươi không cần nghịch ngợm như vậy. Tốt xấu gì nàng cũng là sư thúc của ngươi, không cần làm mất mặt trưởng bối. Kỳ thừa coi như mắt mù tai điếc, làm lơ Ninh Thư vẫn còn lượn tới lượn lui trên bầu trời, bận rộn giáo dục đệ tử của mình. Dịch Ưu Toàn khoanh tay trước ngực, nàng toàn lấy ra bộ dáng trưởng bối nhằm vào đệ tử, trước đó con đánh bại nàng, cho nên luôn canh cánh trong lòng muốn trả thù, nay tóm được cơ hội liền muốn vu hãm. Chẳng lẽ ngươi không cho người khác ghi hận? Kỳ thừa có chút bất đắc dĩ nói. Cho nên nếu gặp phải tiểu miêu tiểu cầu con liền đánh, về sau nhìn đến đệ tử phải đi đường vòng, không dám nhảy ra trước mặt làm trò. Dịch Ưu Toàn nói, lại rút ra một mũi tên, nhắm lên không trung, nơi Ninh Thư đang bay loạn xạ. Dịch Ưu Toàn cong cong khóe miệng, vừa mới có được đồ tốt, nàng tâm tình vui vẻ, phải dọn dẹp nữ nhân lắm miệng luôn muốn hắt nước bẩn lên người nàng, thực lực vô dụng chết cũng xứng đáng. Ninh Thư quay đầu lại, nhìn đến Dịch Ưu Toàn đang nhắm vào chính mình, dáng vẻ như muốn giết chết cô. Ninh Thư đôi tay bắt được mũi tên, dùng toàn lực lực đem mũi tên ngừng lại. Dịch Ưu Toàn hơi hơi mỉm cười, kéo dây cung cùng mũi tên nhẹ nhàng buông tay, hướng Ninh Thư bay tới. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, trực tiếp đem mũi tên trong tay ném vào mũi tên đang bay tới. Đầu mũi tên bao trùm khí kình tuyệt thế võ công. Hai mũi tên chạm vào nhau, đầu mũi tên đối nhau, đinh một tiếng, đồng thời rớt xuống dưới. Gậy ông đập lưng ông. Dịch Ưu Toàn lại lấy ra thần khí, là một thanh kiếm quý giá, chuôi kiếm có hoa văn xinh đẹp. Thần kiếm vừa xuất hiện, trong không khí chấn động từng đợt kiếm khí. Bửu bối tốt nha. Ùn ùn không dứt thần khí nha. Ninh Thư sờ toàn thân, không tìm được cái gì pháp khí, quả nhiên là không có cửa so đo với Dịch Ưu Toàn. Tiên phủ Dịch Ưu Toàn có đủ loại vũ khí, mỗi cái đều là thần khí. Mẹ nó, cô biết đánh như thế nào đây? Kệ đi không quan tâm, vì cái gì không dám đánh, cỡ nào cô cũng chơi, dù có chết cũng phải đánh. Thật sự không được liền đồng quy vô tận, cô nhịn đủ rồi. Dịch Ưu Toàn cầm kiếm, cùng Ninh Thư đứng đối nhau, hướng Ninh Thư lao tới. Ninh Thư tháo giải lụa hồng treo lục lạc bên hông ra, đây là hồng lăng lục lạc, cũng là một món pháp khí không tồi. Người ủy thác luôn tìm pháp khí bản mạng, nhưng vẫn luôn chưa chọn được cái phù hợp. Dịch Ưu Toàn vẽ ra một đạo kiếm khí sắc bén, trực tiếp đem hồng lăng chặt đứt. Ninh Thư trầm mặc. Nếu là bản mạng pháp khí bị chặt đứt như vậy, hiện cô đã hộc máu còn nửa cái mạng rồi. Không có vũ khí hộ thân, Ninh Thư muốn tay không đối đầu với Dịch Ưu Toàn tay cầm thần khí, hình như không có cửa thắng. Cảm giác cả người đều không ổn chút nào. Ninh Thư dồn khí đan điền, phóng ra một đạo kình khí hình rồng. Rồng nước từ phía sau Ninh Thư bay lên, đầu rồng ngửa mặt lên trời thét dài, sinh động như thật, đôi mắt ẩn hiện có thần vận. Dịch Ưu Toàn cau mày nhìn quái vật xông tới, nhìn giống rồng, hình như là yêu thú. Dịch Ưu Toàn không dám chậm trễ, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí cường đại, trực tiếp chém đứt linh khí rồng nước. Ninh Thư vung ngón tay, rồng nước bị chém liên khôi phục lại, gào lên một tiếng tiếp tục hướng về Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn nhìn lướt qua Ninh Thư đang bay trên không, so với trước có tiền đồ hơn, nhưng vẫn chưa đủ. Dịch Ưu Toàn liên tục chém kiếm khí sắc bén, trực tiếp đem kình khí chém rơi rớt tan tác. Ninh Thư nhún bả vai, phóng ra càng nhiều linh khí rồng nước lại khôi phục, so với trước kia còn lớn hơn. Có chút đặc biệt nha, Dịch Ưu Toàn nhàn nhạt nói, nhìn rồng nước khổng lồ, đem kiếm thu lại, lấy ra một cái chai. Trực tiếp mở ra một cái, bên trong có ngọn lửa nồng đậm, bám vào rồng nước mà thiêu đốt, muốn đem linh khí thiêu đốt không còn một mảnh. Đây là tiên thiên chân hỏa, có thể đốt cháy thế gian vạn vật, bao gồm cả linh khí. Dịch Ưu Toàn nhàn nhạt nói, lại lấy ra một cái chai, đây là hồng liên nghiệp hỏa, lấy thất tình lục dục làm nguyên liệu, người càng làm bậy càng bị thiêu đến nhanh chóng. Dịch Ưu Toàn lại lấy ra một cái chai khác, còn đây là cửu thiên thần phong hỏa. Vừa là gió vừa là lửa, có thể thiêu cháy toàn bộ đồ vật, thổi tới nơi nào đều trở thành cát bụi hư vô. Ninh Thư trầm mặc. Oa, thật là lợi hại. Thật nhiều bảo vật nha. Ninh Thư cảm giác linh khí dòng nước sắp bị đốt cháy đến không còn gì, lại còn không thể thu hồi linh khí về, nếu không hỏa sẽ dính lên người cô. Đánh như vậy Ninh Thư chịu thua, một loại lửa thì thôi, đây còn lấy ra ba loại. Hơn nữa Dịch Ưu Toàn lấy ra một loại so với một loại càng lợi hại hơn, đặc biệt là cửu thiên thần phong hỏa có thể bay được nha. Cái chai niêm phong cửu thiên thần phong hỏa cũng là một bảo vật a. Kinh khí trong không trung bị tiên thiên chân hỏa đốt cháy hầu như không còn gì. Ninh Thư cùng Dịch Ưu Toàn đứng đối mặt nhau. Dịch Ưu Toàn vuốt vuốt cái bình trong tay, trong bình chứa đủ loại ngọn lửa. Nếu như Ninh Thư tùy tiện nhiễm phải một loại, cuối cùng linh hồn đều sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Dịch Ưu Toàn câu khóe miệng, tỏ ra cao quý lãnh diễm, có phải ngươi cảm thấy rất vô lực đúng không? Vô luận ngươi sử dụng thủ đoạn gì, đều là vô dụng. Đúng vậy a, rất vô lực. Không phải đối Dịch Ưu Toàn vô lực, cô chỉ đối một cái thần đạo tông môn cảm thấy vô lực mà thôi. Ninh Thư đối phó chính là cả một cái thần đạo tông môn. Dịch Ưu Toàn có đủ bảo bối, tầng tầng lớp lớp. Tức chết cô. Đủ rồi, đừng náo loạn nữa. Kỳ Thừa xoa mi tâm, nhìn thấy chính mình đệ tử có thực lực, có bảo vật, trong lòng cũng vui mừng, nhưng cũng thật cạn lời. Tính tình như vậy, chỉ có người khác ăn thiệt thòi, bất quá về sau cũng không ai có thể làm được gì nàng, không có người dám mơ ước đồ vật trong tay nàng. Nói cho cùng tu chân giới, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Ninh Thư trợn trắng mắt, đừng náo loạn Kỳ Thừa lại online. Mỗi lần đều là đừng náo loạn, như vậy thái độ ba phải thật đáng ghét. Hiện tại đánh nhau cũng vô dụng, Kỳ Thừa nói, đồ vật đã không có thì chúng ta trở về tông môn. Ninh Thư hừ một tiếng, xoay người rời đi. Kỳ Thừa nhìn Dịch Ưu Toàn nói, về sau những vật này ngươi nên hạn chế lấy ra, khó tránh khỏi người khác nhìn thấy lại đỏ mắt thèm muốn. Sư phó người có đỏ mắt sao? Dịch Ưu Toàn hỏi, mặc dù đối mặt sư phó của mình, Dịch Ưu Toàn vẫn như cũ ngay thẳng nhân thiết. Kỳ Thừa nghẹn một hơi, bất đắc dĩ nói, sư phó của ngươi còn không đến mức ham đồ của đệ tử, những vật này chính ngươi giữ cho tốt. Ngươi có bản lãnh, ta làm sư phó trên mặt cũng dính chút ánh sáng. Cảm ơn sư phó. Dịch Ưu Toàn trong miệng nói như vậy, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Trong tông phủ nàng có rất nhiều đan dược, thần khí cũng rất nhiều, căn bản không cần che giấu, những vật này không xài tới, liền mất đi tác dụng. Ninh Thư về tới nhà tranh, Diệp Hoa Ngọc đang chờ Ninh Thư, Diệp Mỹ Ngọc đã ngủ ở trong nhà. Diệp Hoa Ngọc chạy nhanh lại châm trà cho Ninh Thư, thấy Ninh Thư sắc mặt không tốt, hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì sao? Ninh Thư uống một bát nước, bình tĩnh nói ra, kiếm đoạn phong không còn nữa. Thì ra là vậy. Diệp Hoa Ngọc lúc bắt đầu còn không có kịp phản ứng Ninh Thư nói cái gì, lập tức hỏi, cái gì, kiếm đoạn phong không còn nữa. Đúng vậy a, biến mất rồi. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn hai sư đồ đi vào trong phòng. Kỳ Thừa nói ra, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ về tông môn. Ninh Thư không có ý kiến gì, vốn dĩ đi du lịch, tìm được hai cái đệ tử, thật vất vả có cái kỳ ngộ, kết quả cô làm áo cưới cho người ta. Ninh Thư đến bây giờ còn không rõ Dịch Ưu Toàn làm thế nào lấy được một ngọn núi lớn như vậy. Dịch Ưu Toàn thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, híp mắt, ánh mắt mang theo sát khí, còn muốn đánh một trận sao? Ninh Thư mỉm cười, tới đây. Được rồi, đừng nháo nữa. Kỳ Thừa cảm giác chính là đau đầu a. Luôn là đừng nháo, đừng náo loạn, cao thủ như vậy cũng thật là khôi hài. Bất quá Kỳ Thừa thực lực rất cường đại, bình thường đều ít khi nào ra tay. Mỗi lần đều là đệ tử ngươi động thủ trước, chúc đệ tử của ngươi có thể đánh bại tất cả mọi người trong thiên hạ. Ngươi có đồ đệ mạnh nhất, không ai có thể đánh bại Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn bật cười một tiếng, vô cùng xem thường, coi như ta không thể đánh bại tất cả mọi người, nhưng có thể đánh bại ngươi. Ninh Thư mỉm cười, hơn ta thì tính là gì, ta bất quá chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Dịch Ưu Toàn làm lơ Ninh Thư, nhìn xung quanh, cũng không thèm liếc Ninh Thư một chút. Diệp Hoa Ngọc cảm thấy bầu không khí xấu hổ lại áp lực, mở miệng nói, sư phụ, người có muốn nghỉ một chút hay không? Ninh Thư ừ một tiếng, cuối cùng truyền âm cho Diệp Hoa Ngọc nói ra, đừng chọc Dịch Ưu Toàn. Hiện tại Diệp Hoa Ngọc vẫn là tay mơ, còn chưa có trưởng thành, Dịch Ưu Toàn thổi một hơi liền có thể đem Diệp Hoa Ngọc tiêu diệt. Hơn nữa Diệp Hoa Ngọc cũng không phải cái người bật hách. Diệp Hoa Ngọc nghe được Ninh Thư truyền âm, mặt không đổi sắc nói, sư phụ, ngươi cùng muội muội nằm chung một phòng đi. Ninh Thư ừ một tiếng, Diệp Hoa Ngọc lại hướng Kỳ Thừa nói, đệ tử nhà nghèo, Kỳ trưởng lão mời đến phòng đệ tử nghỉ ngơi. Không cần, một chút nữa trời đã sáng, căn bản không cần nghỉ ngơi. Diệp Hoa Ngọc cũng không nói cái gì, tận chức tận trách ngồi ở cửa ra vào trong nhà. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện. Trước đó kình khí hình rồng bị lửa đốt không còn gì, một chút xíu linh khí đều không có thu hồi lại. Hiện tại muốn tranh thủ tu luyện, tới lúc đối mặt Dịch Ưu Toàn lại không có lực trở tay. Dịch Ưu Toàn mỗi lần lấy ra đồ vật chỉ là chín châu mất sợi lông, đằng sau còn không biết còn cái đồ vật gì thần kỳ không. Một hồi là cung, một hồi là kiếm, tiếp theo có phải hay không là đao hoặc là thần khí nào đó khác. Chỉ sợ toàn bộ Tử Sa đảo đều không đấu lại tài phú của tiên phủ đi. Cửa nào hơn được thần đạo tông môn? Hơn nữa hiện tại Dịch Ưu Toàn lại lấy được kiếm Đoạn Phong, bên trong cũng không biết còn có cái gì bảo vật. Vạn nhất lại là một cái bảo tàng thần đạo tông môn, Dịch Ưu Toàn quả thực lên trời. Ninh Thư tu luyện, cảm giác ngực lại không thoải mái, lấy ra Định Tâm Đan ăn một viên. Khoảng thời gian này đều không có ăn, hiện tại lại muốn ăn, cô không nghĩ dây dưa nhưng vẫn cứ quấn quýt lấy nhau. Ninh Thư đều cảm thấy ông trời muốn làm cô tức chết, đã tìm được một cái bảo tàng, trực tiếp bị cướp đi, đều là cơ duyên của Dịch Ưu Toàn. Một ngụm canh cũng không cho cô uống, tức chết cô, tức chết cô, đánh không lại, nhất định phải tìm cách đoạt lại đồ vật. Con bà ngươi. Ninh Thư mặt mỉm cười, cô không có chút nào tức giận, không tức giận nào. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền chuẩn bị xuất phát trở về Tử Sa đảo, hai huynh muội có vẻ khẩn trương. Bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Diệp Hoa Ngọc cầm trứng chim che chở muội muội, đứng sau lưng Ninh Thư bay lên 9 tầng mây. Phía dưới có liên miên không dứt các dãy núi, cả người tầm mắt đều mở rộng. Làm thần tiên, tiêu dao tự tại. Dịch Ưu Toàn nhìn thoáng qua trứng trong tay Diệp Hoa Ngọc, lập tức thu hồi ánh mắt, lại quay đầu chăm chú nhìn thêm. Ninh Thư nói, đem trứng gà đưa cho sư phụ, chờ trở về Lan Uyển Phong, sư phụ lại đưa ngươi. Đã có vô số bảo bối, Dịch Ưu Toàn nhìn chằm chằm trứng gà làm cái gì. Diệp Hoa Ngọc không nói gì, đem trứng đưa Ninh Thư, Ninh Thư đem trứng bỏ vào nhẫn không gian. Dịch Ưu Toàn cao ngạo thu hồi ánh mắt, cái gì trứng gà, bất quá là cảm thấy quả trứng có chút dị thường, chăm chú nhìn thêm mà thôi, thật không phóng khoáng, chưa gì sợ người khác đoạt. Dịch Ưu Toàn nhìn thấy bộ dáng hẹp hòi của Ninh Thư liền khinh thường, mới ngó có chút đã đem quả trứng thu vào, làm như nàng muốn cướp hay gì, thật không phóng khoáng. Nàng muốn cái gì mà không có, hiếm lạ gì một quả trứng, bên trong tiên phủ có cả một sọt đầy, chỉ là thời gian lâu dài nên trứng đều đã hư mất rồi. Cho nên khi nàng thấy quả trứng động đậy, liền nhìn nhiều một chút, nữ nhân này chưa gì đã thu lại. Dịch Ưu Toàn xem thường vô cùng, đẩy nhanh tốc độ bay đến phía trước. Ninh Thư không thèm để ý việc bị xem thường, đồ vật của đệ tử, cô thích làm gì thì làm cái đó, chính là không cho người khác xem, thế nào. Cô lại không có chạy đến trước mặt đòi xem túi trữ không gian của Dịch Ưu Toàn. Sư phụ, Diệp Hoàng Ngọc quay sang Ninh Thư hô. Ninh Thư ừ một tiếng, làm sao vậy? Diệp Hoàng Ngọc muốn nói cái gì, nhưng là không có mở miệng, Ninh Thư chuyên tâm điều khiển phi kiếm. Phía trước một đôi sư đồ bay thật nhanh, Ninh Thư ở phía sau thành thơi tà tà. Hai cái đệ tử lần đầu bay xa như vậy, vạn nhất say kiếm thì sao, chậm rãi bay cũng không vấn đề gì. Nhưng cũng không thể để cách quá xa hai người phía trước. Ninh Thư bố trí một cái kết giới cho hai đệ tử, phòng ngừa ngã trái ngã phải rơi xuống dưới. Phi hành ba ngày cuối cùng cũng tới trên mặt biển. Hai huynh muội lần đầu nhìn biển cả rộng lớn hùng vĩ như vậy, giao thông thời đại này không tiện di chuyển, không có nhiều người đủ điều kiện ra khỏi cửa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Vừa hao phí thời gian lại nguy hiểm, nhất là sơn tinh dã quái thế giới này có rất nhiều. Ca ca, thật nhiều cá. Cá thật lớn, Diệp Mỹ Ngọc chỉ vào phía dưới, hoảng sợ nói, mặt đỏ bừng kích động. Đó là yêu thú, sẽ công kích những ai đi ngang qua mặt biển, Ninh Thư nói. Diệp Hoàng Ngọc không kịp nhìn, biển lớn bao la không nhìn thấy điểm cuối, hào khí trong lòng tỏa ra, sư phụ, về sau đệ tử muốn đi chỗ nào liền có thể đi đúng không? Chỉ cần có tu vi, có thể ngày đi ngàn dặm, thần thức có thể ngao du thiên địa, địa phương trong thiên hạ không có nơi nào không thể đi, Ninh Thư nói. Tu tiên giả xem người bình thường giống như là ốc sên, tuổi thọ ngắn ngủi, chậm rãi trôi qua và yếu ớt. Thật tốt, Diệp Hoàng Ngọc hít một hơi thật sâu, tựa hồ ngửi thấy hương vị mặn của biển, cảm thán nói. Thế giới trở nên vô cùng lớn, vận mệnh cũng khác biệt, không cần khúm núm tại khe núi nhỏ, một thế giới rộng lớn hơn đã xuất hiện trước mắt. Hưng phấn cùng chấn kinh, khó mà ức chế, vận mệnh của hắn từ đây không còn giống lúc trước. Diệp Hoàng Ngọc nhìn Ninh Thư ở phía trước, đây là sư phụ của hắn, là người thay đổi vận mệnh hắn. Diệp Hoàng Ngọc cười, hắn sẽ có sinh mệnh kéo dài, có thể phi thiên độn địa, hắn muốn trở thành tiên nhân tồn tại trong sách vở người phàm. Xa xa thấy được kết giới màu tím của Tử Sa đảo, Diệp Mỹ Ngọc hỏi, sư phụ, đó là chỗ chúng ta ở sao, thật xinh đẹp. Đúng vậy, về sau các ngươi liền cùng ta tu luyện, ở đó còn có rất nhiều sư huynh đệ, cũng có trưởng bối uy nghiêm, có rất nhiều thứ cần phải học. Ninh Thư nói, đừng khẩn trương, nơi đó ngươi có thể theo đuổi tiên đạo, vô luận làm cái gì, cũng vì thực lực cường đại. Tính toán, lục đục với nhau, cũng là vì trở thành cường giả. Đệ tử đã biết, sư phụ. Diệp Mỹ Ngọc cười híp mắt nói. Ninh Thư bay thẳng trở về Lan Uyển Phong, nói, đây là nơi thầy trò chúng ta ở, các ngươi tìm phòng mình thích đi. Đợi chút nữa sẽ có nha hoàn đưa trang phục đệ tử, ta hiện tại đi tìm trưởng môn nói rõ ràng sự tình ở Kiếm Đoạn Phong, có việc hãy phân phó nha hoàn. Có chuyện gì cứ nói thẳng, các ngươi bây giờ là người tu tiên, không cần tự ti, nhất là Mỹ Ngọc. Đừng sợ hãi rụt rè, sư phụ giao cho ngươi bí tịch, cũng không hề kém so với bất kỳ bí tịch tu tiên khác. Tu luyện cho tốt ngươi sẽ cường đại hơn ca ca. Ninh Thư vỗ vỗ Diệp Mỹ Ngọc bả vai. Đệ tử đã biết, sư phụ. Diệp Mỹ Ngọc tỉnh tỉnh mê mê, nhìn như nghe rõ ràng lời nói của Ninh Thư, nhưng thật sự cũng không hiểu rõ. So với Diệp Hoàng Ngọc, Diệp Mỹ Ngọc tựa hồ không có cảm giác vận mệnh của mình rốt cuộc có cái gì thay đổi. Diệp Hoàng Ngọc tinh thần không giống vậy, con mắt tỏa sáng, tràn đầy ý chí. Sư phụ người đi đi, Diệp Hoàng Ngọc nói. Ninh Thư phong trần mệt mỏi hướng chủ điện bay đi, Kỳ Thừa cùng Dịch Ưu Toàn đã ở bên trong. Trưởng môn, sư muội đến rồi, chuyện này chính là như vậy, ngài có thể hỏi sư muội. Kỳ Thừa nói. Ta mới tiến vào, ta làm sao biết sư huynh nói cái gì, làm phiền huynh lặp lại một lần nữa. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Dịch Ưu Toàn lập tức nhíu mày, nữ nhân này là đang cố ý gây chuyện sao? Trưởng môn nói ra, Kiếm Đoạn Phong biến mất là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư lấy ra ngọc giản. Nói ra, mọi thứ ta đều khắc vào trong ngọc giản, núi này hình dạng gì, bên trong đều ghi rõ ràng. Ngọc giản bay đến trong tay trưởng môn, thần thức xâm nhập ngọc giản tra xét, lập tức biểu tình trở nên có chút im lặng, núi lớn như vậy, đột nhiên bay mất. Kỳ Thừa cũng rất bất đắc dĩ nói ra, đó là sự thật, bọn ta đã không thấy tăm hơi của Kiếm Đoạn Phong. Xem ra thứ này Tử Sa đảo không có duyên nhận được. Trưởng môn cũng không có cách nào, có đôi khi cơ duyên thật để cho người ta vô cùng bất đắc dĩ. Dịch Ưu Toàn cười mỉm, chờ tới khi rảnh rỗi, nàng liền chui vào nghiên cứu Kiếm Đoạn Phong, nhìn xem đây là vật gì. Bên trong tiên phủ hẳn là có tư liệu lưu lại, khẳng định sẽ có biện pháp phá giải, phần đỉnh núi còn lại của Kiếm Đoạn Phong đã ở trong tiên phủ từ trước, thần đạo tông môn khẳng định sẽ có ghi chép. Các ngươi cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Trưởng môn nói, hắn muốn đi tu luyện. Kỳ Thừa nhìn Ninh Thư nói, xem ra chúng ta mất công bận rộn một trận lại không thu được gì. Ninh Thư nhếch miệng, đúng vậy a, không thu hoạch được gì. Ninh Thư nhìn về phía Dịch Ưu Toàn, ngươi ngược lại hồng quang đầy mặt, xem ngươi bộ dáng này chẳng lẽ nhặt được bảo vật trên trời rơi xuống. Dịch Ưu Toàn lãnh đạm nhìn Ninh Thư, ngươi muốn nói cái gì, ngươi nhất định phải chọc ta mới chịu được hay sao, đồ hạ tiện. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, ta hạ tiện, thì ngươi là tiện nhân. Đừng náo loạn, nơi này là chủ điện, các ngươi lại muốn đánh nhau. Kỳ Thừa chính là bất đắc dĩ a. Vỗ cái ót của đồ đệ, trở về. Dịch Ưu Toàn lúc này mới chịu đi, nếu nữ nhân này cứ như bọ chét nhảy tới nhảy lui trước mặt nàng, vậy đừng trách nàng chơi chết à. Ninh Thư rời chủ điện, bay trở về Lan Uyển Phong, hai đứa bé đã tắm xong, cũng xinh đẹp ra hình ra dáng. Ninh Thư cùng hai đứa bé nói một chút hạng mục chú ý khi tu luyện, sau đó giới thiệu Tử Sa đảo. Xong xuôi thì để hai đứa đi tu luyện, phòng mỗi người bọn họ đều bố trí một cái tụ linh trận. Ninh Thư nói, không lâu sau, sẽ có trận thi đấu tông môn giữa các đệ tử trẻ, mỗi lần tranh tài sẽ tìm ra đệ tử có thực lực không tệ. Năm nay hai người các ngươi cũng tham gia đi, coi như là thấy chút việc đời. Ai trong cuộc đấu lấy được thành tích tốt sẽ có cơ hội đi vào bí cảnh, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể tiến vào. Diệp Hoàng Ngọc Đại Khái nghe hiểu ý tứ Ninh Thư, hỏi, sư phụ có phải người muốn đệ tử trong trận đấu chỉ cần thủ thắng, sau đó đi bí cảnh? Mỗi cái tông môn đều có một chỗ cho đệ tử thiên tài đi tu luyện, đánh quái, thuận tiện nhặt bảo vật. Ninh Thư, ta lúc nào nói muốn ngươi đi bí cảnh, ta để ngươi tham gia mở rộng tầm mắt, thấy chút việc đời, không nhất định một hai muốn thắng, mật cảnh 10 năm mở ra một lần, không thiếu cơ hội cho ngươi. Diệp Hoàng Ngọc, cho nên ý của sư phụ là... Diệp Hoàng Ngọc có điểm mơ hồ, chỉ tìm cho ngươi một ít việc để làm thôi, lo mà tu luyện cho tốt, cùng đồng môn sư huynh đệ nhận thức một chút. Ninh Thư nói, ngươi chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi, tham gia náo nhiệt là được rồi, không cần tạo cho mình áp lực. Diệp Hoàng Ngọc, vâng, đệ tử biết. Diệp Hoàng Ngọc còn rất chờ mong thi đấu tông môn, đến nỗi có thể hay không đi bí cảnh, Diệp Hoàng Ngọc chỉ có thể mơ ước, nếu như có thể đi là tốt nhất, không thể đi coi như xong. Ninh Thư bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, tay chống cằm, át chủ bài của Dịch Ưu Toàn là vô cùng tận, nhất là cửu thiên thần phong hỏa, có thể đốt cháy thế gian vạn vật, vô luận thứ gì đều có thể thiêu đốt, hơn nữa cùng một trận gió giống nhau, núi non sông ngòi, thổi qua địa phương nào đều có thể bị nó đốt cháy. Ninh Thư luôn cảm thấy kỳ lạ, cái thứ trong bình không phải vật thường, nhưng cái bình vì sao không bị cửu thiên thần phong hỏa đốt? Loại lửa này đâu dễ vây như vậy? Chẳng lẽ trong bình có pháp trận? Chỉ cần tùy tiện ném ra một vật, đều có thể đem cô nổ thịt nát xương tan, không biết đổi thành nhiệm vụ giả khác sẽ làm thế nào. Dù sao Ninh Thư hiện tại có điểm chết lặng. Đành phải chờ vậy, chờ lần này bí cảnh xong rồi tính tiếp. Ninh Thư ăn một viên đan dược, bắt đầu tu luyện, Ninh Thư không cần hướng núi Kỳ Thừa mà đi, giao lưu cái gì tâm đắc dẹp hết đi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, lại hít, thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, tự nhiên cảm giác chính mình muốn sinh con vậy. Ninh Thư bố trí tụ linh trận, hấp thu linh khí, cũng hấp thu lực thiên tinh, cô không thể hấp thu hỏa dương chi lực, vì hỏa dương chi lực quá nóng nảy. Hiện tại cô vốn đã tồn tại cảm giác nhập ma, nếu hấp thu hỏa dương chi lực, chính là đem bản thân mình đặt trên lửa nướng. Ninh Thư cố gắng tu luyện, hai đệ tử cũng đang chăm chú tu luyện, Diệp Hoàng Ngọc đặc biệt nghiêm túc. Diệp Mỹ Ngọc tuổi còn nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê, sư phụ cùng ca ca làm cái gì nàng thì làm cái đó. Bây giờ ngày so trước kia tốt hơn nhiều. Hiện tại có quần áo đệ tử đẹp mắt lộng lẫy, ăn đủ no mặc đủ ấm. Tiểu nha đầu này rất thích trưng diện, trở lại từ xa đảo, Ninh Thư liền khôi phục bộ dáng lúc đầu. Người tu chân rất ít ai xấu đến khó coi, có thể điều chỉnh một chút trên khuôn mặt. Diệp Mỹ Ngọc tiểu nha đầu này không có việc gì liền hướng Ninh Thư hỏi, sư phụ, về sau đệ tử có thể xinh đẹp giống như người sao? Ngươi cứ tu luyện cho tốt, thực lực cường đại, đừng nói xinh đẹp như ta, làm đệ nhất mỹ nhân tu chân giới đều được. Để làm được điều đó, ngươi phải có thực lực vô cùng cường đại mới được. Ninh Thư nói, thích trưng diện như vậy, liền dùng cái này làm mục tiêu đi. Dạ, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Diệp Mỹ Ngọc xách váy, nhảy nhảy nhót nhót ra khỏi phòng Ninh Thư. Diệp Hoàng Ngọc hướng Ninh Thư chắp tay, sư phụ, muội muội không hiểu chuyện, sư phụ không nên nổi giận. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, không có gì để tức giận, Mỹ Ngọc về sau sẽ từ từ hiểu được dù có đẹp như thế nào. Tới lúc chết đi đều biến thành bộ xương khô, khuôn mặt chỉ là biểu tượng. Ninh Thư chỉ vào bồ đoàn, ngồi lên trên. Diệp Hoàng Ngọc ngồi lên bồ đoàn, cảm giác bên trong có nồng đậm linh khí xông vào trong thân thể của hắn. Cái bồ đoàn này ngươi cầm đi, có cái gì không hiểu, ngươi có thể tới hỏi ta. Ninh Thư nói. Diệp Hoàng Ngọc lập tức đứng lên, đa tạ sư phụ. Ninh Thư chỉ dẫn Diệp Hoàng Ngọc một chút vấn đề khi luyện công. Hiện tại Diệp Hoàng Ngọc là luyện khí kỳ, còn chưa tiến tới trúc cơ. Lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn có khả năng lên được trúc cơ, không cần dùng đan dược hỗ trợ, tu luyện tăng cấp tự nhiên là tốt nhất. Ninh Thư khích lệ Diệp Hoàng Ngọc. Diệp Hoàng Ngọc lập tức gật đầu, đệ tử đã biết, sư phụ, con còn có vấn đề muốn thỉnh giáo. Ninh Thư gật đầu, nói đi. Diệp Hoàng Ngọc nghĩ nghĩ nói ra, lúc tu luyện, đệ tử cảm giác linh khí chủ động hướng bên trong đệ tử đi vào đan điền. Lúc không tu luyện cũng có một chút, chỉ là hơi chậm, nhưng lúc tu luyện, con so muội muội hấp thu linh khí nhiều hơn, đệ tử có điểm sợ hãi. Ninh Thư, cô cũng sợ hãi. Ninh Thư mỉm cười nói ra, sợ hãi cái gì, người có đủ loại thể chất, có người kinh mạch bế tắc, cả một đời cũng không thể tu luyện, có người gân mạch so người bình thường khoáng đạt, thông suốt hơn, chúng ta tu luyện cũng cần đả thông kinh mạch bế tắc bên trong thân thể. Diệp Hoàng Ngọc thở vào nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng chính mình xảy ra chuyện gì. Đây là ông trời ưu đãi, cố mà trân trọng. Ninh Thư cười híp mắt nói, tu luyện là bỏ cái giả giữ cái thật, không nên tùy tiện dính nhân quả, đừng không có việc gì đừng diệt cả nhà người ta. Lệ khí càng nhiều, tới lúc gặp lôi kiếp càng khó qua. Ninh Thư cười nói. Sư phụ, ai lại không có việc gì đi diệt cả nhà người khác? Diệp Hoàng Ngọc hỏi. Ninh Thư pha trò, ta thí dụ một chút thôi mà, việc linh khí hướng ngươi ào ào kéo tới không cần kể khắp nơi, ngươi chỉ là so với người khác kinh mạch thông suốt hơn, không phải chuyện gì đáng kiêu ngạo. Đệ tử nhớ kỹ, Diệp Hoàng Ngọc thở dài, không phải chuyện xấu thì tốt rồi. Vậy đệ tử có thể lên được trúc cơ trước khi thi đấu tại tông môn không? Diệp Hoàng Ngọc hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nhàn nhạt nói, không cần tận lực lên trúc cơ, lúc cần đột phá sẽ đột phá, ngươi cứ bình tĩnh, lần này để ngươi tham gia thi đấu tông môn là muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta không phải muốn ngươi đi độc chiếm vị trí đầu, không nên coi thường bất luận kẻ nào. Đệ tử trong tông môn thời gian tu luyện dài hơn ngươi, cho nên buông lỏng một chút, chúng ta chỉ đi xem náo nhiệt. Diệp Hoàng Ngọc nhịn không được nói ra, sư phụ, đệ tử dù sao cũng là Lan Uyển Phong thủ tịch đại đệ tử, như vậy thật không có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Hay là ngươi một bước lên trời luôn đi? Sư phụ lại đùa giỡn rồi. Diệp Hoàng Ngọc kéo ra khóe miệng nói. Ngươi áp lực làm gì? Đừng lúc nào cũng so sánh với người khác. Ngươi nên nhớ, trên đời này địch nhân duy nhất chỉ có chính bản thân. Cũng giống như sư phụ ngươi, không phải cũng bị một tên tiểu bối treo lên đánh sao? Thừa nhận không bằng người khác à? Diệp Hoàng Ngọc khóe miệng co giật đến càng thêm lợi hại. Lời này hắn làm như thế nào dám tiếp? Đột nhiên cảm thấy sư phụ có chút cả lơ phất phơ. Không khí an tĩnh như vậy thật đáng sợ. Diệp Hoàng Ngọc chắp tay, đệ tử đi tu luyện. Ninh Thư phất phất tay, đi xuống đi. Thi đấu tông môn đúng hạn tiến hành. Trước khi bắt đầu, Ninh Thư ban cho hai cái đệ tử pháp khí hộ thân, tận lực ít bị thương. Các đệ tử khác tham gia trận đấu đều sẽ được sư phó cho một chút pháp khí. Đệ tử nhất định không cô phụ kỳ vọng của sư phụ. Diệp Hoàng Ngọc nhìn thế trận cùng khung cảnh hào hùng xung quanh, nhịn không được nhiệt huyết dâng lên. Kỳ vọng là cái khỉ gì, ta không có gì kỳ vọng. Ninh Thư nói, chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt. Diệp Hoàng Ngọc cạn lời. Vì sao sư phụ không đối với hắn ôm chút hy vọng nào? Sư phụ có phải người đối với đệ tử có gì không hài lòng? Diệp Hoàng Ngọc hỏi. Ninh Thư, vì sao lại nói như vậy? Cái gì gọi là đối với ngươi không hài lòng? Lúc trước cha là tiên sinh dạy học, cha yêu cầu đệ tử đọc sách nhiều hơn các học trò khác. Bởi vì con là hài tử của tiên sinh. Diệp Hoàng Ngọc nói, sư phụ đối với con không có bất kỳ cái gì yêu cầu, trong lòng con cảm thấy lo lắng cùng băn khoăn. Ninh Thư, vậy ngươi học thêm chút kinh nghiệm thực chiến đi. Ninh Thư nói. Sau khi trưởng môn nói một đống lời nhiệt huyết dài dòng, cuộc thi cuối cùng cũng bắt đầu, xung quanh có rất nhiều lôi đài, có cả đấu đơn hoặc quần đấu. Ninh Thư trước đó đã báo danh cho hai đệ tử, Diệp Hoàng Ngọc có chút xoắn xuýt, sư phụ, đệ tử tại Tử Sa đảo không quen biết ai, nếu quần đấu, đệ tử biết tham gia với ai đây? Cho nên, ngươi cùng người khác giao lưu trao đổi thôi, đi đi, Pikachu. Diệp Hoàng Ngọc luôn cảm thấy sư phụ có chút hố cha. Thi đấu bắt đầu, tất cả trưởng lão đều ngồi tại trên đài cao, nhìn xuống các đệ tử đang so tài. Cuộc thi này dùng để kiểm nghiệm thành quả tu luyện của các đệ tử, có trưởng lão cùng Ninh Thư trao đổi, hỏi Ninh Thư có phải đã thu hai đệ tử hay không? Ninh Thư gật đầu, nói ra cửa một chuyến tìm được hai người hợp nhãn, cũng coi như có chút tiềm năng. Trưởng môn tràn đầy phấn khởi ngồi chính giữa đài cao, nhìn các trụ cột tông môn trong tương lai, đệ tử trẻ tuổi chính là tương lai của tông môn, không người kế tục tông môn khẳng định suy sụp. Loại thi đấu như này, Dịch Ưu Toàn khẳng định phải tham gia, trên cơ bản đều xuất một chiêu liền xong. Trưởng môn đầu tiên là tán thưởng, nha, đệ tử này thực lực không yếu, sau đó chính là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đệ tử đi lên đều bị đập phát chết luôn. Mới vừa lên đài, liền bị nhấc xuống. Lúc sau, trưởng môn cùng tất cả các trưởng lão sắc mặt không khác gì cho nổi. Những đệ tử đối đầu với Dịch Ưu Toàn đều là cùng một vận mệnh. Trưởng môn vò đầu, cùi chỏ chống trên ghế, ngoẹo đầu, mặt không biểu cảm nhìn lôi đài. Trận so tài nào có Dịch Ưu Toàn, các trưởng lão đều chung một nhận thức, không đành lòng nhìn thẳng. Ninh Thư cười híp mắt xem so tài. Chú ý tới Diệp Hoàng Ngọc vậy mà thắng hai trận đấu, lúc mới đầu thì hơi lúng túng, nhưng sau đó đều tiến vào trạng thái bình tĩnh mà cẩn thận. Riêng tiểu nha đầu Diệp Mỹ Ngọc một trận đều không chịu được liền thua, tội nghiệp mà nhìn Ninh Thư, Ninh Thư trực tiếp nói ra, không có việc gì. Diệp Hoàng Ngọc đi đến bên cạnh Ninh Thư, kêu một tiếng sư phụ, Ninh Thư gật đầu, không tệ, nằm ngoài dự đoán của ta. Ngọc Giản trong Lan Uyển Phong đệ tử đều xem qua, một chút chiêu thức tông môn. Đệ tử trong lòng có chút ít hiểu rõ, đối phương vừa sử dụng chiêu thức, con liền biết phương pháp phá giải, may mắn đã thắng. Diệp Hoàng Ngọc mang trên mặt mồ hôi, cười lộ răng. Ninh Thư nhíu mày, không tệ không tệ. Người như Diệp Hoàng Ngọc, cho dù không thể tu tiên, chỉ sợ tại phàm giới cũng có một phen đại tạo hóa. Kỳ lân không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Ninh Thư cười nói ra, đã như vậy liền cố gắng thêm, tận lực đem danh ngạch bắt lấy. Vi sư thay ngươi tranh thủ thêm một chút tài nguyên tu luyện. Cảm ơn sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng. Diệp Hoàng Ngọc tươi cười sán lạn, thiếu niên khí khái hào hùng bừng bừng như mầm non nhỏ, trải qua gió to mưa lớn liền trưởng thành. Dịch Ưu Toàn liên tiếp đá xuống thêm vài đối thủ, là người có thời gian kết thúc nhanh nhất, các lôi đài khác vẫn còn đang giằng co chiến đấu. Dịch Ưu Toàn đứng ngay trên đài, tóc cột đuôi ngựa, rủ xuống tới eo, chiến giáp bên ngoài đem thân thể phác họa ra đường cong mỹ diệu. Tỏa sáng như một nữ thần, tư thế hiên ngang, lại có đường cong nữ nhân như ủy mị. Diệp Hoàng Ngọc nhìn Ninh Thư nhỏ giọng nói, Dịch sư tỷ thực lực thật mạnh. Một góc của băng sơn mà thôi, hiện tại Dịch Ưu Toàn còn không có mang thần khí ra. Trưởng môn nói với Kỳ Thừa, đệ tử này của ngươi không tệ nha. Chỉ là có chút kiêu căng khó thuần, có điểm cuồng vọng a. Kỳ Thừa chắp tay, trưởng môn, đứa nhỏ này thực lực không tệ, nhưng mà tính tình nàng còn muốn mài dũa thêm. Cần phải mài dũa. Trưởng môn yên lặng nhìn Dịch Ưu Toàn lại đem một cái đệ tử đạp xuống lôi đài, tay che chán có chút đau đầu. Này đều không khác gì Dịch Ưu Toàn đang biểu diễn cá nhân, xem ra Dịch Ưu Toàn đang hướng tới bí cảnh thì phải. Chỉ có tu sĩ từ kim đan trở xuống mới có thể đi vào bí cảnh, nếu như vượt qua vẫn cố chấp đi vào sẽ bị kết giới bắn ra. Ninh Thư yên lặng nhìn Dịch Ưu Toàn đang nổi bật trên lôi đài, cô dù nằm mơ cũng muốn hố người này một cái. Dịch Ưu Toàn vốn dĩ tu luyện thần đạo bí tịch, thực lực không yếu, mặc dù còn chưa lên kim đan kỳ, nhưng có thần khí hỗ trợ, các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng át chủ bài, cho dù là nguyên anh sơ kỳ giống cô đều không phải đối thủ của Dịch Ưu Toàn. Cho nên, dù Dịch Ưu Toàn không dùng tới thần khí thì những đệ tử này đều không phải là đối thủ của nàng. Cùng một điểm xuất phát, Dịch Ưu Toàn đã dẫn trước vài vòng, xa xa đem tất cả những ai cùng cấp đều bỏ lại đằng sau. Một đám đệ tử nhìn lên lôi đài, Dịch Ưu Toàn thật đúng là phách lối đến không có biện pháp nào xử lý, đánh thì đánh không lại, nín thở nhìn nàng đem sư huynh sư tỷ của mình đánh đến thổ huyết. Cái này làm Kỳ Thừa, dù là sư phó của nàng cũng nhìn không chịu nổi nữa, nói với Dịch Ưu Toàn, Ưu Toàn, nghỉ một lát, để những đệ tử tiếp theo thi đấu. Dịch Ưu Toàn đối với vị sư phó này còn tính là kính trọng, hơi thở không gấp, bước xuống lôi đài, không để ý đến ánh mắt của các đệ tử khác nhìn nàng hoặc là chán ghét, quái dị hoặc là sùng bái. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá các trưởng lão đều có sắc mặt rất khó coi, mặt từng người đều đen như đáy nồi. Diệp Hoàng Ngọc thi tiếp hai trận, gặp may mắn đều thắng, Ninh Thư nhịn không được hỏi, ngươi có phải đang giấu nghề? Tiểu tử này thực lực chẳng lẽ sắp thăng đến trúc cơ rồi, hơn nữa tự thân kinh mạch hắn cũng thông suốt hơn người khác. Ninh Thư cẩn thận nghĩ nghĩ, chắc là gặp may, Diệp Hoàng Ngọc đều công kích vào nhược điểm của đối phương. Diệp Hoàng Ngọc lắc đầu, sư phụ, đây đã là sức mạnh lớn nhất của đệ tử, về sau thi đấu càng ngày càng khó, con đoán chừng đi không nổi nữa. Không có việc gì, như vậy tốt hơn ta dự tính rất nhiều, loại bỏ những tên quỷ xui xẻo mới bắt đầu đã gặp được Dịch Ưu Toàn, ngươi cũng có thể xem như 100 người đứng đầu. Ninh Thư nhẹ nhàng nói, chúng ta cứ từ từ đi từng bước. Trận tiếp theo, Trường Lương Điện Dịch Ưu Toàn đấu với Lan Uyển Phong Diệp Hoàng Ngọc. Diệp Hoàng Ngọc biểu tình bất đắc dĩ, xem ra đây là trận chiến đấu cuối cùng của hắn. Ninh Thư lấy ngọc bội, đưa cho Diệp Hoàng Ngọc đeo ở bên hông, trong này có trận pháp phòng ngự, cẩn thận một chút để đừng giống sư huynh lúc nãy, bị sư tỷ đả thương nằm 10 ngày nửa tháng không có lời. Diệp Hoàng Ngọc đem ngọc bội đeo ở bên hông, lên lôi đài. Ninh Thư nhìn hai người đứng ở trên đài, Ninh Thư chỉ là có chút lo lắng Dịch Ưu Toàn lại bởi vì duyên cớ của cô, sẽ hạ tử thủ với Diệp Hoàng Ngọc, hủy đi đạo hành của hắn. Dưới đài đệ tử nhao nhao lắc đầu, lại là một người muốn chết, kế tiếp sẽ bị một chân đạp xuống, ai? Diệp Hoàng Ngọc đối mặt Dịch Ưu Toàn cũng là chấn định, còn nhã nhặn hướng Dịch Ưu Toàn chắp tay một cái, mời Dịch sư tỷ chỉ giáo. Dịch Ưu Toàn sắc mặt lạnh nhạt, động tác ra tay không nể tình, khí thế rất lớn, một chiêu liền đem Diệp Hoàng Ngọc đánh xuống lôi đài. Hơn nữa hộ thân pháp trận trên người Diệp Hoàng Ngọc đều phá vỡ, ngọc bội trực tiếp bể nát, có thể thấy được Dịch Ưu Toàn một đòn này dùng bao nhiêu lực. Có pháp trận hộ thân giảm bớt thương tổn, Diệp Hoàng Ngọc nôn một ngụm máu, không có chịu nhiều chấn thương, đứng lên lau máu tươi trên khóe miệng, chắp tay một cái, ta thua. Sau đó hướng Ninh Thư đi đến. Ca ca, ngươi không sao chứ? Diệp Mỹ Ngọc vội vàng hỏi Diệp Hoàng Ngọc. Diệp Hoàng Ngọc lắc đầu, Diệp Mỹ Ngọc giận đùng đùng muốn tìm Dịch Ưu Toàn, bị Diệp Hoàng Ngọc kéo lại, muội làm gì vậy? Trên lôi đài khó tránh khỏi có lúc thất thủ, Dịch sư tỷ trước đó cũng đánh nhiều sư huynh sư tỷ khác giống như vậy. Những ai cùng Dịch Ưu Toàn giao thủ đều chung một kết cục. Dịch Ưu Toàn cũng không nghĩ tới, Diệp Hoàng Ngọc là người bị thương nhẹ nhất, đoán chừng Giáng Tuyết Từ đem đồ tốt đều hướng trên người đệ tử nhét vào. Sư phụ, con đã thua, Diệp Hoàng Ngọc nói. Ninh Thư tùy ý nói ra, không có việc gì, đối mặt Dịch Ưu Toàn, sư phụ ngươi cũng là đối tượng bị treo lên đánh. Diệp Hoàng Ngọc cạn lời. Thi đấu cơ bản không có cái gì lo lắng, Dịch Ưu Toàn quá mạnh, không hề nghi ngờ sẽ là người đứng đầu. Ninh Thư mang khuôn mặt ngây ra nhìn trời nhìn đất, thật ra lại lén truyền âm cho trưởng môn. Trưởng môn, ta không muốn để Dịch Ưu Toàn vào bí cảnh. Lần trước kiếm Đoạn Phong chính là nàng lấy, người này kế thừa viễn cổ thần đạo tông môn, lỡ như nàng đem bí cảnh khống chế, căn cơ Tử Sa đảo sẽ bị phá hủy. Trưởng môn mặt không biểu tình, nhìn thoáng qua Ninh Thư, truyền âm cho Ninh Thư hỏi, chuyện này đã điều tra rõ ràng sao? Kiếm Đoạn Phong khẳng định là nàng lấy đi, tốt nhất vẫn là không nên đem nàng đưa vào bên trong bí cảnh. Ninh Thư nói, chỉ cần nắm giữ được ngọc bài bên trong bí cảnh, toàn bộ mọi thứ tại đó đều sẽ thuộc về Dịch Ưu Toàn. Mặc dù bí cảnh thuộc về Tử Sa đảo, nhưng là Tử Sa đảo cũng không có chân chính nắm giữ bí cảnh, chỉ có thể đợi thời điểm kết giới yếu nhất mới đưa đệ tử tông môn đi vào, tìm một chút thiên tài địa bảo. Trưởng môn nửa tin nửa ngờ, Ninh Thư lại truyền âm nói, trưởng môn, xin hãy tin tưởng ta, Dịch Ưu Toàn tu luyện cũng không phải là công pháp Tử Sa đảo. Không có một chiêu một thức thuộc về Tử Sa đảo, thần khí trong tay nàng cũng rất nhiều. Trưởng môn cao mày, vẫn luôn suy tư, nếu đúng như ngươi nói, nàng đến Tử Sa đảo làm gì? Có lẽ vì Tử Sa đảo nằm ở giữa biển, là một địa phương vắng vẻ, tranh thủ tìm cơ hội trưởng thành. Ninh Thư nói, cho dù có giàu sụ, sở hữu nhiều thiên tài địa bảo, Dịch Ưu Toàn cũng cần phải trưởng thành, cũng cần có thời gian tu luyện. Nếu không có lực lượng làm sao sử dụng được thần khí, làm sao thần phục được thần khí? Trưởng môn cẩn thận nhìn chằm chằm Dịch Ưu Toàn, sắc mặt khó coi, phát hiện Dịch Ưu Toàn thật không có sử dụng qua Tử Sa đảo một chiêu một thức nào. Đã thông báo kết quả chung cuộc, Dịch Ưu Toàn quả nhiên lấy danh bài đệ nhất, trưởng môn nở nụ cười, không tệ lắm. 50 người đứng đầu đều có thể đi bí cảnh tu luyện, mang ra được thứ gì, liền xem vận khí của các ngươi. Ban thưởng người đạt được thứ hạng cao nhất một cái pháp khí, đến phòng luyện khí tùy ý chọn đi. Trưởng môn cười nói. Một chút cũng nhìn không ra trong lòng đối Dịch Ưu Toàn có ý kiến gì. Cảm ơn trưởng môn, mặc dù không thèm khát gì pháp khí, trong tiên phủ nàng có cả một bó thần khí. Nhưng thực lực của trưởng môn làm Dịch Ưu Toàn có chút áp lực, nàng không dám tỏ thái độ quá nhiều, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nàng liền có thể đánh bại người này. Trưởng môn sống mấy trăm năm, có thể phát giác được Dịch Ưu Toàn đang tỏ ra khinh thường, hơn nữa Dịch Ưu Toàn còn là người không thèm che giấu cảm xúc của mình. Trưởng môn trầm mặc. Đệ tử này thật kiêu căng khó thuần. Có thể hay không mang đến tai họa gì cho tông môn. Lo lắng trong lòng trưởng môn thình thịch mà nhảy nhót, cảm giác không tốt lắm. Những gì nha đầu Giáng Tuyết Từ nói đã gây áp lực tâm lý lớn. Làm cho lão vừa nhìn tới liền cảm thấy Dịch Ưu Toàn có hướng phát triển thành sao chổi. Thi đấu tông môn kết thúc thật nhanh, Dịch Ưu Toàn toàn thắng. Một chân đá một tên, một tay trưởng bay một đám, giúp cuộc thi này sớm kết thúc. Hồi tưởng lại trận so tài này, chỉ có Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn, Dịch Ưu Toàn, cái khác hay bất kỳ ai đều không có lưu lại một chút xíu ấn tượng nào. Thật đau lòng cho các phong nền đệ tử. Đợi đến khi các đệ tử đều giải tán, trưởng môn truyền âm cho Kỳ Thừa, nói Kỳ Thừa mang theo Dịch Ưu Toàn đến chủ điện. Trưởng môn trầm ngâm một chút nói ra, lần này đi bí cảnh, đệ tử ngươi không cần đi. Kỳ Thừa nhíu mày, vì cái gì? Ngươi yên tâm ta sẽ có bù đắp, tông môn sẽ cấp cho nàng một chút đền bù. Thiên tài địa bảo gì đều được, trưởng môn nói. Dịch Ưu Toàn sắc mặt lập tức khó coi, ta là danh bài đệ nhất, dựa vào cái gì không cho ta vào, thật không công bằng. Đem nàng cùng sư phó kêu đến rồi nói nàng không thể đi vào, nói đùa cái gì vậy? Dịch Ưu Toàn trong lòng suy nghĩ các loại ý niệm, cảm giác mình bị nhằm vào để trả thù. Toàn bộ Tử Sa đảo chỉ có nữ nhân tại Lan Uyển đối với nàng có thù, nhất định là à cản trở, đợi cơ hội liền muốn trả thù. Lão dù sao cũng là người đứng đầu Tử Sa đảo, lại bị một tên tiểu bối ương ngạnh phản bác. Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng làm trưởng bối vẫn phải cố giữ chút khí độ. Thực lực của ngươi rất mạnh, căn bản không cần đi bí cảnh, danh ngạch của ngươi mặc dù trừ ra, nhưng là những gì ngươi nên nhận tông môn sẽ không bạc đãi. Trưởng môn ôn tồn nói, thực lực không yếu, nếu lưu tại Tử Sa đảo, tương lai cũng là trụ cột Tử Sa đảo. Kỳ Thừa hỏi, trưởng môn, vì cái gì cũng chỉ có đệ tử của ta không thể đi vào? Người phải đưa ra lý do và nguyên nhân thích đáng cho bọn ta chứ. Chuyện này ngươi không cần phải để ý, đây là ý tứ Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng môn không tìm thấy lý do, liền nhắc Thái Thượng Trưởng Lão đang bế quan ra chống đỡ. Kỳ Thừa nhíu mày, Thái Thượng Trưởng Lão làm sao lại chú ý đến đệ tử của ta, còn không cho nàng vào bí cảnh. trưởng môn ngươi làm như vậy không hợp lý chút nào, hơn nữa đệ tử ta còn đạt danh bài đệ nhất. Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Dịch Ưu Toàn cũng cảm thấy đây là trưởng môn tìm đại lý do vớ vẩn, mục đích đúng là không cho nàng tiến vào bí cảnh. Dịch Ưu Toàn có chút châm chọc hỏi, người thay thế danh ngạch của ta là ai? Sẽ không là đệ tử Lan Uyển Phong đi. Nữ nhân kia đem nàng kéo xuống, trải đường cho đệ tử của mình. Lan Uyển Phong không có đệ tử tiến vào 50 người đứng đầu. Trưởng môn lạnh lẽo nói, sự vụ trong tông môn lúc nào đến phiên một tên tiểu bối như vậy chỉ trỏ. Nha đầu Giáng Tuyết Từ là lão nhìn lớn lên, dù sao nàng cũng là trưởng lão, lại bị một tên tiểu bối như vậy khinh thường. Cảm giác này thật khó chịu, hơn nữa lão rõ ràng cảm giác được đệ tử này không phải một lòng với Từ Sa Đảo. Người trong nhà bị người ngoài khi dễ. Năm nay kết giới không ổn định, hơn nữa thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi đi vào, kết giới có khả năng xảy ra vấn đề. Trưởng môn nói, một bên quét nhìn trang bị trên người Dịch Ưu Toàn. Vừa nhìn thấy, trưởng môn có chút kinh hãi. Bộ quần áo này rõ ràng là pháp khí phòng ngự cực mạnh, giày cũng là pháp khí, linh khí dao động rất lớn. Trưởng môn trong lòng có 5 phần tin tưởng, đệ tử này không đơn giản, khả năng thật kế thừa thần đạo tông môn. Nói một hồi đều là không cho ta tiến vào bí cảnh mà thôi, ngươi làm trưởng môn lại xử lý bất công. Dịch Ưu Toàn cảm thấy trưởng môn là công báo tư thù, thay Giáng Tuyết Từ báo thù, làm khó dễ nàng. Đánh tiểu nhân liền chọc tới lão nhân. Trưởng môn đột nhiên không cho Dịch Ưu Toàn đi bí cảnh làm hai sư đồ kỳ thừa đều cảm thấy kỳ quặc, thực lực cường hãn linh tinh gì đó căn bản chỉ là lấy cớ. Nào có đạo lý ngươi thực lực hơn người nên ta không cho ngươi vào tu luyện. Đến nỗi cái gì thái trưởng lão, người từ lâu đã không thấy xuất hiện, nhiều khi đã tọa hóa rồi còn không biết đâu. Tóm lại thái thượng trưởng lão rất ít khi xuất hiện vì những việc nhỏ như vậy, đặc biệt truyền lời làm một cái trúc cơ kỳ đệ tử có được vào bí cảnh hay không. Lừa gạt ai đây? Kỳ thừa dù sao cũng là cao thủ đạt cảnh giới hóa thần kỳ, tông môn đối xử như thế với đệ tử của hắn, hơn nữa còn không có nguyên do hợp lý, hắn cực kỳ rất không cao hứng. Trưởng môn, người sao có thể làm chuyện như vậy, đệ tử của ta rõ ràng đứng đầu lại không thể tiến vào bí cảnh, làm sao có thể phục chúng, chí ít ta hiện tại không phục. Cái gì của đệ tử hắn thì không thể thiếu dù chỉ là một chút. Trưởng môn xoa xoa mi tâm, lão xem ở mặt mũi kỳ thừa mới khách khách khí khí. Kết quả kỳ thừa một bước cũng không nhường, trưởng môn cũng hoài nghi chính mình muốn phế cái ghế trưởng môn rồi. Thật tình mà nói, lão cũng biết dùng lý do này không có cách nào ngăn cản Dịch Ưu Toàn tiến vào bí cảnh. Tùy ngươi, muốn đi thì đi thôi, vào bên trong thì khiêm tốn một chút, bí cảnh kết giới dù sao cũng đang dao động lợi hại, ta cũng không lường trước được điều gì. Trưởng môn phất phất tay muốn hai người lăn xa một chút. Dịch Ưu Toàn thừa nhận chính mình lợi hại. Nhưng cũng không có lợi hại đến mức đem kết giới phá đi. Một chút lực lượng của nàng sao có thể đem kết giới bí cảnh trà đạp hư được, tìm lý do cũng không tìm kỹ một chút. Kỳ thừa mang theo Dịch Ưu Toàn ra chủ điện, gặp Ninh Thư ung dung mà tới, một cái chớp mắt, Ninh Thư bay đến trước mặt hai người. Thật là đúng dịp nha, các ngươi cũng ở chỗ này à? Ninh Thư cười híp mắt chào hỏi. Dịch Ưu Toàn nhìn Ninh Thư, ánh mắt mang theo tia chán ghét, chuyện này khẳng định có một tay nữ nhân này quấy phá. Ninh Thư vẫn như cũ mỉm cười, Dịch Ưu Toàn cái dạng này, mặt ngoài cao quý lãnh diễm, bên trong tàn khốc hung bạo, lệ khí liên tục xuất hiện. Sư muội tới có chuyện gì sao? Kỳ thừa sắc mặt không tốt hỏi, hiển nhiên cảm thấy lúc này Ninh Thư xuất hiện thật sự trùng hợp, khẳng định cùng chuyện này có quan hệ. Sư muội, đệ tử ta bình thường mặc dù tính tình nuông chiều có hơi ngỗ ngược, nhưng làm người phải có nguyên tắc, ngươi không thể đối xử như vậy với nàng. Kỳ thừa không vui nói. Ngươi biết đồ đệ ngươi tính tình kiêu căng rồi đó hả? Ninh Thư một mặt mê mang hỏi, ta làm cái gì? Ngươi nói cho rõ ràng, ta có chút đần độn cho nên không đoán được ngươi muốn nói cái gì. Chỉ cho phép đồ đệ ngươi chạy tới nhà người ta khiêu khích, lôi ra nhục mạ, đánh tới mức không còn tôn nghiêm. Bây giờ ngươi đến đây nói với ta vấn đề nguyên tắc, cái gì vấn đề nguyên tắc? Giáng trưởng lão đi vào, thanh âm của trưởng môn vang lên. Ninh Thư chắp tay nói với Kỳ Thừa, trưởng môn gọi ta. Dịch Ưu Toàn nhịn xuống một hơi này, hiện tại trọng yếu nhất chính là vào bí cảnh, trở về lại tìm nữ nhân này tính toán sổ sách sau, nàng không nhịn được cơn tức như vậy. Ninh Thư đi vào chủ điện, nhìn thấy trưởng môn ngồi tại ghế hỏi, Dịch Ưu Toàn vẫn đi vào bí cảnh phải không? Ninh Thư biết trưởng môn sẽ thỏa hiệp, dù sao Kỳ Thừa là cao thủ hóa thần kỳ, tại Tử Sa Đảo cũng rất có danh vọng. Nếu như Dịch Ưu Toàn thật vào không được bí cảnh, lấy tính tình đó đã giằng co với cô tại cửa rồi. Thực lực cường đại, có thù tất báo, những ai gây tổn thương cho Dịch Ưu Toàn phải trả giá gấp 10 lần. Đi thì đi thôi, Dịch Ưu Toàn bất quá chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi, còn có thể bay lên trời hay sao? Trưởng môn nói. Ninh Thư thở dài, xem ra tin tức của trưởng môn có chút lạc hậu nha, việc ta bị đệ tử kỳ thừa treo lên đánh, lão còn không biết sao. Trưởng môn, có chút hổ thẹn, loại chuyện này ngươi có thể nói dễ dàng như vậy hả? Ta cố kỵ chính là kỳ thừa. Trưởng môn chớp mắt cái đã không thấy tâm hơi. Ninh Thư nhún vai, chuyện nên xảy ra rốt cuộc cũng sẽ xuất hiện nha. Ninh Thư lượn quanh một vòng quanh toàn bộ Tử Sa đảo, bắt đầu bố trí pháp trận, đợi đến lúc đại chiến sẽ khởi trận. Dù gì cũng không thể để Dịch Ưu Toàn trốn ra khỏi Tử Sa đảo. Tranh thủ lần này tạo cái kiếp nạn cho Dịch Ưu Toàn, có thể giải quyết triệt để nàng ta luôn. Cô biết sớm kết quả sẽ không ngăn được việc Dịch Ưu Toàn đi bí cảnh, nhưng làm vậy cũng là cho Trương Môn cái cảnh báo trước, ít ra trong lòng của lão ta sẽ có nghi ngờ cùng cân nhắc. Đến ngày đi vào bí cảnh, 50 người đứng đầu tiến vào, bên trong bí cảnh có không ít đồ tốt, lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Diệp Hoàng Ngọc nhìn lối vào bí cảnh, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, Ninh Thư nói, lần tiếp theo ngươi cố gắng thì có thể đi vào. Diệp Hoàng Ngọc gật gật đầu, nhìn Ninh Thư nói, sư phụ, có một chuyện con vẫn luôn rất muốn hỏi. Ninh Thư không lắm để ý lắm, vẩy vẩy tay áo, quay người đi, ngươi nói đi. Diệp Hoàng Ngọc đi theo Ninh Thư bên cạnh, nhìn nhìn Ninh Thư hỏi, sư phụ tựa hồ cùng Dịch sư tỷ không quá hài hòa. Diệp Hoàng Ngọc là một người làm việc vô cùng chu đáo, dù hiện tại Dịch Ưu Toàn đã tiến vào bí cảnh, hắn vẫn như cũ xưng hô Dịch sư tỷ mà không phải gọi thẳng tính danh. Rất nhiều đệ tử ở đây đều căm hận, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bí cảnh, nhất là những người bị Dịch Ưu Toàn một chân đá ra lôi đài. Diệp Hoàng Ngọc như vậy Ninh Thư thật cao hứng, vô luận làm chuyện gì cũng cần phải chiếm lý, tướng thua thiệt tốt, còn có thể nhặt được cái thanh danh tốt. Ta cùng Dịch Ưu Toàn có dính líu một ít chuyện cũ rích từ lâu rồi, ngươi chưa nghe những sư huynh sư tỷ khác nói hay sao? Ninh Thư nhíu mày. Diệp Hoàng Ngọc sờ lên chóp mũi, đệ tử nghe được nhiều phiên bản lắm, chỉ là muốn nghe sư phụ chứng thực thôi. Ninh Thư gật gật đầu, như vậy a, đại khái là ta muốn làm sư nương của nàng, nàng coi thường ta, ta liền nói với sư phụ nàng, bảo hắn để ý giáo dục một chút đạo lý đối nhân xử thế với Dịch Ưu Toàn. Vừa nói như vậy làm nàng phát bực, chạy đến Lan Uyển Phong đem ta treo lên đánh một phen. Diệp Hoàng Ngọc cạn lời. Sư phụ, ngươi thích chính là nam nhân như Kỳ trưởng lão sao? Diệp Hoàng Ngọc chép miệng một tiếng. Trước kia hắn có hào quang cao thủ, lóe mù mắt của ta, hiện tại à nha, mắt ta khỏi bệnh rồi, không còn thích nữa. Ninh Thư tùy ý nói, ta cùng Dịch Ưu Toàn cơ bản không có khả năng, phải nói là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ra kiểu quan hệ khác. Diệp Hoàng Ngọc ồ một tiếng, Ninh Thư nhìn Diệp Hoàng Ngọc, không cần đi nhiều chuyện bát quái của sư phụ ngươi, tu luyện cho tốt, tranh thủ lần tiếp theo tiến vào bí cảnh. Điều kiện tiên quyết là bí cảnh vẫn còn ở đó. Trong thời gian này, Ninh Thư đều gia tăng tu luyện, lúc không có chuyện gì thì đi ra cố trận pháp, chờ Dịch Ưu Toàn đi ra, tìm cơ hội cho Dịch Ưu Toàn một đòn. Thừa dịp Dịch Ưu Toàn có chút mệt mỏi, Ninh Thư chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Cô vẫn luôn chịu đựng, chờ đợi một ngày này. Cơ hồ đem toàn bộ lực lượng Tử Sa đảo đối phó Dịch Ưu Toàn. Nàng là trưởng lão Tử Sa đảo, tất nhiên muốn vì Tử Sa đảo ra một phần lực. Gần đây Ninh Thư chủ yếu tập trung tu luyện, cố hấp thu thật nhiều linh khí, đem đan điền tạo thành hồ nước linh khí. Đan điền từ một phân thành hai nửa, phần dưới là hồ nước linh khí, nửa còn lại là một mảnh mênh mông các vì sao lốm đốm đầy trời, bởi vì nàng hấp thu thiên tinh chi lực. Thế giới này thiên tinh chi lực rất nồng đậm, dù sao yêu thú đều phải hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Diệp Hoàng Ngọc cùng Diệp Mỹ Ngọc đôi lúc sẽ tới hỏi một chút về công khóa tu luyện. Diệp Hoàng Ngọc nhìn Ninh Thư, hỏi, sư phụ, đệ tử cảm thấy người gần đây vừa nghiêm túc vừa khẩn trương, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Diệp Hoàng Ngọc cảm thấy sư phụ của hắn có vẻ như đang lo xa việc gì đó. Sư phụ, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Hoàng Ngọc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư tùy ý buông tay nói, cũng không có việc gì lớn, người tu luyện câu thông thiên địa, có thể loáng thoáng cảm nhận được ít chuyện xảy ra, ta cảm thấy sắp tới sẽ có kiếp nạn của tông môn. Có phải các sư huynh sư tỷ xảy ra chuyện bên trong bí cảnh? Diệp Hoàng Ngọc nghĩ nghĩ hỏi, đệ tử nghe nói bí cảnh cũng coi như là căn cơ của tông môn, nếu xảy ra sự tình gì hậu quả có chút nghiêm trọng. Ta cũng chưa biết, có thể đúng như ngươi nói. Ninh Thư tay khoác lên đầu gối, đầu ngón tay bấm độn lẩm nhẩm. Tu luyện cho tốt đi, nếu quả thật xảy ra chuyện gì cũng dễ ứng phó. Ninh Thư kêu Diệp Hoàng Ngọc đi tu luyện, đến lúc đó thật xảy ra biến cố gì, hy vọng Diệp Hoàng Ngọc có năng lực sống sót bỏ ra. Diệp Hoàng Ngọc chắp tay, rời khỏi phòng Ninh Thư. Ninh Thư nghĩ nghĩ bay đến chủ điện đi tìm trưởng môn, hỏi một chút trưởng môn bí cảnh có tình huống như thế nào. Ta đã phái người canh giữ tại cửa bí cảnh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Từ Sa Đảo nhiều năm như vậy đều không thể đem bí cảnh nắm trong lòng bàn tay, nàng một cái các tu sĩ trúc cơ kỳ làm sao lấy được ngọc bài bên trong. Nói cho cùng, cũng vì trưởng môn đối với thực lực dịch ưu toàn, chưa hề chân chính trải qua cùng cảm nhận, dù sao hai người không có giao thủ với nhau lần nào. Ninh Thư chỉ là nói, ta thời khắc đều nhìn chăm chú nàng, việc kiếm đoạn phong lần trước biến mất, ta khẳng định do chính nàng thu vào. Hơn nữa nàng có tầng tầng lớp lớp thần khí, đều là viễn cổ tu thần đại năng luyện chế, không nên coi thường nàng, ta ở trong tay nàng qua không được 10 chiêu. Nàng có một cái tiên phủ có thể đem một tòa núi lớn như vậy đều lấy được, huống chi là một cái ngọc bài nho nhỏ như vậy. Bên trong trung tâm bí cảnh có một cái ngọc bài, khống chế được ngọc bài, tương đương với khống chế toàn bộ bí cảnh. Lúc nào muốn vào thì vào, nghĩ ra liền ra, tại bí cảnh muốn xử trí bất kỳ người nào đều đơn giản, dễ như trở bàn tay. Nhưng là từ Sa Đảo qua nhiều năm như vậy, không thể nắm giữ vật này, bởi vì chỉ có tu vi từ kim đan trở xuống mới có thể đi vào. Vượt qua tu vi này sẽ bị kết giới bắn ra, cho nên tông môn chỉ có thể trông cậy vào các đệ tử trúc cơ kỳ đem ngọc bài tìm trở về. Thế nhưng bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, muốn tìm được ngọc bài chỉ dựa vào đệ tử trúc cơ kỳ, cơ bản không có khả năng. Nhưng là dịch ưu toàn có thể a. Tóm lại trưởng môn chú ý nàng nhiều một chút. Ninh Thư lại bay quanh toàn bộ Tử Sa Đảo một vòng, Tử Sa Đảo có hộ tông đại trận, lại thêm cô bố trí trận pháp, hy vọng có thể ngăn lại dịch ưu toàn. Trở lại Lan Uyển Phong, Diệp Hoàng Ngọc đứng ngay tại gian phòng Ninh Thư chờ, nhìn thấy Ninh Thư bay xuống, hai tay dâng một cục thịt nhỏ, sư phụ, vỏ trứng vỡ rồi, bên trong chui ra một con gà. Ninh Thư nhìn con gà, à không con điểu bên trong lòng bàn tay Hoàng Ngọc, không có lông, rất khó coi, miệng há to kêu gào đợi chờ được mớm mồi. Thanh âm cũng là thanh thúy, Ninh Thư gật gật đầu, cho nó ăn linh quả, rảnh rỗi thì truyền chút linh khí. Đệ tử biết, sư phụ có chuyện gì sao, nhìn sắc mặt người không tốt, Diệp Hoàng Ngọc hỏi. Nữ nhân nha, một tháng luôn có vài ngày xem cái gì đều không vừa mắt. Diệp Hoàng Ngọc cạn lời. Diệp Hoàng Ngọc ôm lấy điều, quả quyết lăn nhanh. Ninh Thư về đến phòng, chậm rãi tu luyện, các đệ tử tiến vào bí cảnh một tháng có lẽ sẽ nhận được một chút kỳ ngộ. Không ít đệ tử đều sẽ thoát thai hoán cốt. Ninh Thư hy vọng chính mình thực lực có thể thăng một chút, đến lúc đó đối phó dịch ưu toàn lại thêm một phần cơ hội. Một tháng thời gian thoáng qua liền tới, Ninh Thư cùng một đám trưởng lão đứng sau lưng trưởng môn, chờ bí cảnh mở ra. Nhưng chờ rất lâu, bí cảnh mới chậm rãi mở ra kết giới, chỉ còn lại hơn 10 đệ tử. Trưởng môn trợn mắt há hốc mồm, các trưởng lão chạy nhanh qua tìm kiếm đệ tử của mình. Đi vào 50 nhưng trở về hơn 10 người, số còn lại đi đâu rồi? Khi các đệ tử này vừa ra tới, vài người nhát gan trong đó đã bật khóc. Kỳ Thừa nhìn thấy dịch ưu toàn trở về, nhẹ nhàng thở ra hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bí cảnh chấn động, không ít người đã chết, dịch ưu toàn nói. Trái tim già nua của trưởng môn đang chảy máu, cho tới bây giờ không có nhiều đệ tử như vậy chết đi khi tiến vào bí cảnh, hơn nữa bên trong xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không biết. Trưởng môn nhìn về phía Ninh Thư hướng dịch ưu toàn hỏi, bí cảnh đã xảy ra biến cố gì? Dịch ưu toàn, ta cũng không biết, lúc đang mơ mơ màng thì ta bị truyền ra bí cảnh. Dịch ưu toàn tất nhiên sẽ không ngốc nói ra việc mình đã lấy đi ngọc bài. Hơn nữa cái ngọc bài này là nàng cực khổ rất lâu mới lấy được. Trưởng môn, ta cảm thấy chuyện này nên thông báo thái trưởng lão xuất quan. Ninh Thư chắp tay nói với trưởng môn, hơn 50 đệ tử hiện tại chỉ còn lại 10 người. Tất cả đều là đệ tử có thực lực của tông môn. Kỳ Thừa nhíu mày, chuyện này không đến mức thông chi thái trưởng lão. Kỳ Thừa nghiêm trọng hoài nghi Ninh Thư muốn đem thái trưởng lão lôi ra, công báo tư thù, bởi vì thái trưởng lão họ Giáng. Hai người đều đi ra từ một tộc, mặc dù cách xa ngàn dặm không hề chung nhánh, nhưng tốt xấu gì cũng có chút quan hệ. Chuyện này còn không nghiêm trọng. Ninh Thư nhìn Kỳ Thừa, chẳng lẽ đối với Kỳ trưởng lão, hơn 20 người đệ tử đã chết không tính là chuyện gì to tát sao? Kỳ Thừa nhìn Ninh Thư một chút, ta không có ý tứ này, là ngươi cứng rắn vặn vẹo ý ta, ta cho là có một số người nghĩ muốn đem sự tình nháo lên như thế nào đó. Cái gì nghĩ nháo như thế nào? Ngươi muốn biểu đạt ý gì mời nói thẳng. Ninh Thư bật cười một tiếng, cảm thấy ta đem thái trưởng lão kêu đi ra là công báo tư thù sao, thái trưởng lão nếu là loại người này, ngài ấy trở thành thái trưởng lão tông môn được không? ta lại nghĩ là có người sinh tại tông môn nhưng tâm lại không có tông môn. Ninh Thư nhìn Kỳ Thừa, ta nói chính là ngươi, là ngươi, là ngươi, xưa nay không đem tông môn để trong lòng. Bưng chén lên ăn thịt, để đũa xuống liền chửi mẹ. Dịch Ưu Toàn nhìn Ninh Thư cùng sư phó của mình nổi lên xung đột, liền muốn rút kiếm ra trực tiếp chém chết nữ nhân đang nhảy nhót như bọ chét. Sư phụ, là nàng lấy đi ngọc bài bí cảnh, hơn nữa hồn phách của các sư huynh sư tỷ bị ngọc bài lấy đi. Một đệ tử khóc lóc sướt mướt, chỉ vào Dịch Ưu Toàn. Đệ tử này vừa nói, xung quanh chợt yên tĩnh, đều nhìn về phía Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn người đang cáo trạng mình, ít nói hưu nói vượn, ngươi có chứng cứ gì nói ta cầm ngọc bài? Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.